Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quay trở lại trận chiến, đấu khải ư, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên cánh tay nhỏ bao trùm trong đấu khải của Đường Vũ Lân. Từng đạo hoa văn nội liễm như ẩn như hiện, mặt bên còn có ba lưỡi đao sắc nhọn, còn có một lợi chảo cực lớn trên cánh tay phải lại càng thêm sắc bén, óng ánh ánh sao, không khỏi khiến người ta cảm thụ được sự mạnh mẽ của nó. Ở tình huống bình thường, hồn sư ngũ hoàn mới có thể mặc chọn một bộ nhất tự đấu khải, bằng không thân thể sẽ không chịu nổi gánh nặng. Đường Vũ Lân hiện tại tu vi mới chỉ có tam hoàn, theo đạo lý mà nói hẳn sẽ không thể mặc nổi nhất tự đấu khải, dù chỉ là một khối nhỏ. Thế nhưng đấu khải của hắn chính là dùng hợp kim có linh rèn thành, đồng thời kết hợp với bản thân, nhất định không rời không bỏ, vì lẽ đó đã hạ thấp yêu cầu dung hợp. Hơn nữa cánh tay phải của hắn vốn là nơi mạnh mẽ nhất của cơ thể, lại thêm sức mạnh huyết mạch Kim Long Vương cũng khiến thân thể của hắn có năng lực chịu đựng vượt xa người thường. Lúc này mới có thể mặc xong xuôi, đồng thời hoàn toàn phóng thích ra được uy năng của nó. Ban đầu tất cả các học viên vốn cho rằng tổ đội của ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng tất thắng, nội tâm kiên trì rốt cục xuất hiện một tia dao động. Đấu khải, vậy mà lại là đấu khải. Đấu khải là thứ tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Lớp trưởng hắn vậy mà lại âm thầm nắm giữ một khối đấu khải. Đúng vậy, hắn còn là một vị đoán tạo sư thiên tài, có lẽ nào hắn làm lớp trưởng thật ra cũng là một lựa chọn tốt. Vũ Tiên Đóa sau khi khiếp sợ trong khoảng khắc ngắn ngủi lại ra tay. Thân ảnh khổng lồ của U Minh Bạch Hổ đột nhiên vươn ra, nhằm vào Đường Vũ Lân. Chân trước bên phải nhanh như tia chớp đánh ra. Đấu khải thì đã làm sao, mình cũng có võ hồn dung hợp kỹ đấy nhé. Hắn chỉ có một kiện đấu khải, coi như là hợp kim có linh, sự tăng cường cũng là có hạn. Đường Vũ Lân Kim Long Chảo nắm lại hung hãn đánh ra. Trong phút chốc sức mạnh tổng thể của bản thân hắn khiến cả mặt đất đều rung động một thoáng, khí lưu ở trên luận bàn lôi rõ ràng trở nên cuồng bạo hơn. Đây là do hồn lực truyền vào, nhưng lại càng là sức mạnh tuyệt đối. Một tiếng oanh vang lên, thân hình chênh lệch nhau rất xa của hai người hung hãn đụng vào nhau. Các học viên ở dưới đài quan chiến đều theo bản năng nhón chân lên, đòn đánh này rất có khả năng chính là chỗ mấu chốt quyết định kết quả của cuộc đấu này đó. Thân thể của Đường Vũ Lân bị lợi chảo của U Minh Bạch Hổ đánh ra bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va vào lồng phòng hộ phía xa xa của luận bàn lôi. Rất nhiều người đều không tự chủ thở dài một hơi, chung quy vẫn là U Minh Bạch Hổ mạnh mẽ hơn. Dù cho là đấu khải mà cũng không được sao. Thế nhưng cũng có một vài học viên tinh mắt để ý, Đường Vũ Lân tuy rằng bị đánh bay, nhưng chân trước bên phải của U Minh Bạch Hổ rõ ràng trở nên hư huyễn đi. Đòn đánh này đúng là U Minh Bạch Hổ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối sao? Đường Vũ Lân ở trong chớp mắt tiếp theo liền đưa ra đáp án. Thân thể của hắn mạnh mẽ va chạm trên lồng năng lượng phòng hộ xa xa, nhưng liền đó cả người hắn lại như đạn pháo đàn hồi quay ngược về. Mượn sức đàn hồi của lồng phòng hộ, hắn hóa thành một đoàn kim quang bắn mạnh. Trên người tiếng long ngâm trầm thấp vang lên theo, khí huyết nghịch vận. Tiếng long ngâm từ trầm thấp đến cao vút, kim quang trên người hắn cũng biến thành càng ngày càng óng ánh hơn. Huyết mạch chi lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, thiêu đốt, khiến cả người hắn nhìn qua như một đoàn quang diễm đang hừng hực cháy, tỏa ra hào quang chói lọi. Vũ Tiên Đóa chỉ cảm giác mình dường như phải đối mặt với một đoàn thái dương hừng hực vậy. Kim quang kia lại như là sao băng, trong nháy mắt đã trở về đến trước mặt mình. Trên người U Minh Bạch Hổ bỗng nhiên vung lên, thân thể vốn hư huyễn tựa hồ trở nên ngưng tụ hơn, không còn là vuốt phải, đổi thành vuốt trước bên trái. Cảm nhận được sự uy hiếp to lớn, lần này Vũ Tiên Đóa cũng không còn kịp nhớ có thể làm trọng thương Đường Vũ Lân hay không. U Minh Bạch Hổ toàn lực phát ra, tiếng long ngâm sục sôi vang vọng toàn bộ đài thi đấu. Ở trong nháy mắt đó, tất cả trước mắt mọi người đều xuất hiện một ảo giác, dường như trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện một con hoàng kim cự long. Cự long ngẩng đầu, kinh thiên động địa. Đúng vậy, dựa vào đấu khải dẫn dắt, dựa vào hai cái thị huyết bánh bao đậu thôi động, Đường Vũ Lân rốt cục hoàn thành hồn kỹ tự tạo của sư tổ Xích Long Đấu La truyền thụ, Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên do Chọc Thế sử dụng gọi là Xích Long Kinh Thiên, mà Đường Vũ Lân dùng ra Long Kinh Thiên chính là Kim Long Kinh Thiên. Kim long rít gào, uy chấn khắp nơi. U Minh Bạch Hổ ở trong nháy mắt này tựa hồ không còn khổng lồ như vậy, song phương va chạm, trong nháy mắt bạo phát. Hào quang chói mắt làm cho cả đài thi đấu toàn bộ đã biến thành một biển ánh sáng. Oanh một tiếng vang lên ầm ầm, một bóng người cao lớn bị đánh văng vào lồng phòng hộ là tả rơi xuống như mít rụng, chính là Kim Hùng Dương Niệm Hạ. Trịnh Di Nhiên là người thứ hai, mọi độc tố lúc trước nàng phóng thích, dưới sức ép khủng khiếp của luồng năng lượng khủng bố kia nổ tung, tất cả đều bị thổi tan. Chỉ có Lạc Quế Tinh kịp lùi lại khu vực ngoại vi của đài thi đấu, ngân quang trên người lượn lờ, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ai có thể nghĩ tới, Đường Vũ Lân vẫn còn có hậu chiêu như vậy, hắn dĩ nhiên lại cường đại đến trình độ như thế. Chỉ là đấu khải căn bản không thể nào làm được điểm này. Đến tột cùng là ai thắng? Trong lòng mỗi người đều dâng lên ý niệm này. Quang ảnh lóng lánh, bóng người dần dần hiện ra. Trên đài thi đấu Vũ Tiên Đóa liền ở trung ương, nàng lảo đảo lùi về sau hai bước, quỳ một gối trên mặt đất. Đường Vũ Lân tình huống cũng không hơn nàng bao nhiêu, đặt mông ngã ngồi ở nơi đó, mặt vàng như nghệ. Hai người hai mắt nhìn nhau, Đường Vũ Lân tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Ánh mắt Vũ Tiên Đóa lại có chút dại ra. Nàng dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi, mình ở trong tình huống một chọi một, đồng thời triển khai U Minh Bạch Hổ lại không thể chiến thắng bạn cùng lứa tuổi. nàng vẫn luôn cho rằng mình chính là nhân vật mạnh mẽ nhất bên trong các bạn đồng lứa. Thánh Linh Đấu La vẫn như trước nhẹ như mây gió, ngồi ở bên cạnh đài thi đấu. Chỉ có điều bên người nàng đã nhiều thêm một người, chính là Từ Du Trình. Dưới tình cảnh nổ tung cuồng bạo như lúc trước, nếu như Từ Du Trình còn ở bên trong nơi so tài, e rằng hiện tại đã trọng thương, thậm chí có thể chết. Là Thánh Linh Đấu La đã cứu hắn, bất quá điều này cũng mang ý nghĩa hắn cũng là người thứ hai sau Tạ Giải kết thúc trận so đấu này. Phía sau Đường Vũ Lân, bão tuyết vốn đang bốc lên đã bị luồng năng lượng ban nãy thổi tan. Cảnh tượng như vậy bọn họ cũng đồng dạng không dự đoán ra được. Cổ Nguyệt Tre ở trước người Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí, trước người nàng là một tường băng đã bị phá nát cùng một tường đất tàn tạ, miễn cưỡng giúp bọn họ chặn lại dư chấn của vụ nổ lúc nãy. Hai đạo bạch quang từ phương hướng của Thánh Linh Đấu La sáng lên, sau một khắc Đường Vũ Lân cùng Vũ Ti Đóa cũng đã bị nàng hút tới trước mặt mình. Điều này cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ đã kết thúc trận so đấu này, không lại được phép tiếp tục tham gia thi đấu. Ba đối với ba, song phương đều còn sót lại ba người. Dương Niệm Hạ miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt của hắn cũng khó coi, nơi khóe miệng còn mang theo một vệt huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước hắn ở cách trung tâm vụ nổ gần nhất, chịu xung kích cũng mạnh nhất. Dù cho là thân thể mạnh mẽ như vậy, dưới dư lực ảnh hưởng bị thương cũng không nhẹ, nhưng miễn cưỡng còn chút sức chiến đấu. Trịnh Di Nhiên sắc mặt cũng khó nhìn, không có Dương Niệm Hạ chặn ở trước mặt, nàng am hiểu chính là kịch độc, bản thân phòng ngự không đủ cường hãn, đồng dạng khóe miệng cũng có tơ máu, cũng đã bị thương. Ở trong tiểu đội này của bọn hắn, chỉ có Lạc Quế Tinh hiện tại vẫn còn ở trong trạng thái toàn thịnh. Ba đấu với ba sao, Lạc Quế Tinh hai mắt híp lại. Coi như là Đường Vũ Lân bạo phát đánh bại Vũ Ti Đóa, thắng lợi của cuộc chiến đấu này cũng đồng dạng sẽ thuộc về chúng ta. Cổ Nguyệt rất mạnh, nhưng nàng có thể một chọi ba sao. Còn về Hứa Tiểu Ngôn, hắn cũng không để nàng ta vào trong mắt. Từ Lạp Chí bất quá là một tên khí hồn sư hệ thực phẩm, dù có thể có sự phụ trợ nhất định, nhưng cũng không thay đổi được thắng bại cuối cùng. Lạc Quế Tinh kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, thi đấu tiến hành đến giờ phút này, kỳ thực bọn họ đã thua, thua ở trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân xác thực là thực lực cá nhân không kém Vũ Ti Đóa, quan trọng hơn chính là hắn đã thể hiện ra được đấu khải của mình. Hắn là người đầu tiên trong toàn bộ lớp năm nhất này nắm giữ được đấu khải. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho hắn một sức hút to lớn. Thử hỏi, ai lại không muốn trở thành một tên đấu khải sư đây? Đường Vũ Lân nắm giữ năng lực đoán tạo đỉnh cấp, là đoán tạo ủy viên, hắn là đối tượng mà học viên cả lớp đều hy vọng có thể hợp tác. Đấu khải đã chứng minh được năng lực của hắn, không thể nghi ngờ, hắn đã dùng thực lực của bản thân chứng minh, hắn có tư cách nắm giữ vị trí lớp trưởng. Muốn xoay chuyển cục diện phải thu được thắng lợi trong cuộc chiến này, đồng thời cũng phải giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu đối với lớp năm hai mới được. Dù gì bên mình vẫn chưa thua, Lạc Quế Tinh có thể xếp hạng trên Từ Du Trình, dù cho thực lực không bằng. Thứ hắn dựa vào không chỉ là trí tuệ, còn có kiên nhẫn và nghị lực. Dưới đài yên lặng như tờ. Tiểu đội do ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng tạo thành, hai tên tứ hoàn hồn sư mạnh nhất cũng đã thất bại, vậy mà cứ như vậy thất bại. Tuy rằng thắng bại chưa xác định, nhưng Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải hai người một đổi một, khiến Vũ Ti Đóa cùng Từ Du Trình mất đi sức chiến đấu. Chuyện này ai cũng không dự liệu được kết quả lại là như thế. Thẩm Dập sâu sắc liếc mắt nhìn Vũ Trường Không bên người, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Vẫn là sư huynh hiểu rõ tình huống của đệ tử mình nhất. Đối với Diệp Tinh Lan, bọn họ đều là ít nhiều hiểu rõ. Nếu như lúc này trên đài thi đấu không phải Từ Lạp Chí mà là Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan thêm vào Cổ Nguyệt, lại có thêm Hứa Tiểu Ngôn phối hợp, hầu như là tất thắng. Không có Diệp Tinh Lan gia nhập, cuộc tranh tài này mới có sự hồi hộp như lúc trước. Hiện tại đã không còn ai cảm thấy tiểu đội của ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng tất thắng nữa. Tạ Giải vậy mà có thể làm trọng thương Từ Du Trình, như vậy ba tên thành viên còn lại của bọn họ sẽ thể hiện thực lực như thế nào đây? Chỉ có đánh thử mới biết được. Kim Hùng Dương Niệm Hạ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, bộc lộ tác phong nham hiểm xảo quyệt thường ngày, nhanh chân vọt về phương hướng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, không có một người nào am hiểu cận chiến. Chỉ cần mình có thể xông vào, như vậy thắng bại của cuộc tranh tài này liền xác định. Lạc Quế Tinh cùng Trịnh Di Nhiên theo sát phía sau. Ba người hiện ở trong lòng cũng đều kìm nén một luồng hỏa khí. Bị đội ngũ kém cỏi của đối phương bức bách đến tình huống như thế là điều bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng nghĩ tới. Chỉ có thắng lợi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục này. Ánh sáng trong mắt Lạc Quế Tinh lấp lánh, khóa chặt trên người Cổ Nguyệt, hiện tại là thời điểm cần khống chế cẩn thận. Chỉ cần khống chế được Cổ Nguyệt, không để nàng phát huy, đối phương sẽ không có khả năng dãy dụa. Cổ Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn, tay phải nàng nắm lấy tay trái của Hứa Tiểu Ngôn, hồn hoàn trên người sáng lấp lánh. Mãi tới lúc này Lạc Quế Tinh bọn họ mới nhìn thấy, trên người Hứa Tiểu Ngôn không còn là hai cái hồn hoàn, mà là ba cái. Người thứ nhất phát động chính là Hứa Tiểu Ngôn, đệ tam hồn hoàn trên người nàng sáng lên. Nhất thời nhiệt độ trên đài thi đấu chợt giảm xuống, tảng lớn bão tuyết cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Trên người Cổ Nguyệt đệ nhất hồn kỹ tỏa ra, nguyên tố thủy triều. Nàng không có cách nào cùng Hứa Tiểu Ngôn tiến hành võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại có thể dựa vào nguyên tố thủy triều để khống chế thủy nguyên tố trong không khí, ngưng tụ về phía bọn họ bên này. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Hứa Tiểu Ngôn đệ tam hồn kỹ, băng hùng bão tuyết chí ít có thể tăng cường thêm 30%. Bão tuyết bao phủ, nhất thời làm tầm nhìn trên đài trở nên mơ hồ đi. Lạc Quế Tinh ánh mắt ngưng lại, thầm kêu không tốt. Bão tuyết cực hàn có hiệu quả khắc chế kịch độc của Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Kịch độc không cách nào truyền đi, thực lực Trịnh Di Nhiên liền bị suy yếu mức độ lớn. Hơn nữa ở trong phạm vi của bão tuyết, nếu như không nhìn thấy đối thủ, sẽ biến thành so đấu hồn lực thuần túy. Song phương đều là hồn sư tam hoàn, luận tu vi vẫn là không kém bao nhiêu. Hồn hoàn trên người sáng lên, Lạc Quế Tinh khoát tay, hướng về Cổ Nguyệt phía xa xa, phóng thích một cái không gian tỏa. Trên người Cổ Nguyệt ánh bạc lóe lên, không gian tỏa nhìn như thành công, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã biến mất rồi. Không gian đấu với không gian tỏa của Lạc Quế Tinh phong tỏa trên người nàng cũng không đem lại bao nhiêu tác dụng. Mà lúc này bão tuyết đã lan tràn ra, phong hàn lạnh lẽo, bão tuyết điên cuồng hướng về ba người Lạc Quế Tinh bao trùm lấy. Bão tuyết không chỉ bao gồm băng nguyên tố, còn có phong nguyên tố ở bên trong. Không có ai so đấu với hồn kỹ do Cổ Nguyệt phụ trợ Hứa Tiểu Ngôn triển khai. Lúc trước kỳ thực các nàng cũng đang giải phóng bão tuyết, nhưng bởi vì năng lượng khổng lồ bạo phát của Đường Vũ Lân mà ngưng hẳn. Lúc này bão tuyết lần thứ hai được phóng thích, nhanh chóng thể hiện ra được uy năng mạnh mẽ của nó. Dương Niệm Hạ đứng mũi chịu sào bị bão tuyết xung kích ở trên người, rất nhanh mặt ngoài thân thể liền ngưng tụ ra một tầng băng xương. Nhưng sức mạnh và khí huyết của hắn xác thực cũng khá mạnh mẽ. Dù cho ở tình huống như vậy, vẫn lao nhanh tới trước như trước, xông vào được là thắng rồi. Lạc Quế Tinh liền thay đổi phương hướng triển khai hồn kỹ hệ không gian của mình. Từng đạo ngân quang không ngừng xuất hiện ở trước người Dương Niệm Hạ, giúp hắn chặn lại một phần bão tuyết. Trịnh Di Nhiên thì lại cấp tốc theo sau Dương Niệm Hạ. Có Dương Niệm Hạ che chắn, bão tuyết nàng phải chịu đựng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Toàn thân nàng lúc này cũng đã biến thành một màu xanh lục bát ngát, trong mắt ánh sáng lấp lánh, con ngươi co rút lại chỉ còn bằng mũi kim. Kịch độc ở bên trong bão tuyết không có cách nào lan truyền, nhưng sau khi đến khoảng cách nhất định, nàng cũng có một chút niềm tin. Cổ Nguyệt nhấc tay trái lên, một đạo phong nhận bắn ra nhanh như điện. Thời điểm khi đạo phong nhận này vừa xuất hiện, độ rộng chỉ khoảng chừng một thước, nhưng ở bên trong bão tuyết rất nhanh nó liền trở nên cường thịnh. Hơn nữa cũng không trực tiếp bay về phía Dương Niệm Hạ, mà lại dung nhập vào bên trong bão tuyết biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, nương theo từng đạo phong đao gia nhập, bão tuyết nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo hơn. Chỉ xem bằng mắt thường, ba người Dương Niệm Hạ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy phương hướng của ba người Cổ Nguyệt. Không ổn, không thể để cho nàng tiếp tục phát huy. Ba người Dương Niệm Hạ đều hiểu, chỗ mạnh mẽ nhất của Cổ Nguyệt chính là cho nàng đầy đủ thời gian tích tụ khống chế đủ nguyên tố, biến chúng thành một hồi phong ba bão táp. Hai tay tráng kiện của Dương Niệm Hạ đột nhiên giơ lên, che chắn phía trước phần đầu của mình, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, vẫn tiếp tục lao về phía Cổ Nguyệt. Mặc kệ công kích gì, hắn đều chuẩn bị dùng thân thể để hứng, dù như thế nào đi nữa, trước tiên phải giải quyết xong Cổ Nguyệt lại nói tiếp. Bích quang trên người Trịnh Di Nhiên lóe lên, một con rắn nhỏ cấp tốc lớn lên, biến thành một con cự mãng dài đến 5 mét. Cự mãng trườn sát mặt đất tiến lên, tốc độ thật nhanh đi theo sau lưng Dương Niệm Hạ đuổi tới. Đúng lúc này, từng đạo phong đao từ trên trời giáng xuống. Phong đao nhận dài khoảng 1 mét mang theo phong hàn lạnh buốt, mục tiêu không phải là Dương Niệm Hạ, mà là cự mãng cùng Trịnh Di Nhiên ở mặt sau. Những phong đao này đến quá đột nhiên, tổng cộng tận 12 đạo. Được bão tuyết che giấu, chúng nó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ xuất hiện. Lạc Quế Tinh biến sắc, một đạo ngân quang hạ xuống, không gian hồi quy. Trong nháy mắt Trịnh Di Nhiên đã trở về bên cạnh hắn. Thế nhưng con cự mãng kia của nàng thì không. 12 đạo phong nhận trên không trung chuyển hướng, tất cả đều chém xuống ở trên người hồn linh kia của nàng. Tiếng kêu to thê thảm vang lên, Trịnh Di Nhiên toàn thân mềm nhũn đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cự mãng hóa thành một đạo bích quang một lần nữa trở lại trên người nàng, hồn linh bị diệt, cần thời gian dài ôn dưỡng mới có thể một lần nữa phục sinh. Lần này Trịnh Di Nhiên đã bị trọng thương, nhưng Dương Niệm Hạ cũng nhân khoảng thời gian ngắn ngủi này vọt tới, khoảng cách đến Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng chỉ còn không tới 10 mét. Đúng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên có một quang luân màu vàng sáng lên. Quang luân màu vàng kia lặng yên không một tiếng động nổi lên, mục tiêu không phải là Dương Niệm Hạ, mà là Lạc Quế Tinh ở xa xa. Lạc Quế Tinh cùng Trịnh Di Nhiên hiện tại ở gần nhau, quang luân màu vàng này tranh thủ thời cơ xuất hiện có thể nói là vừa đúng lúc. Chính là khi Trịnh Di Nhiên trọng thương, còn Lạc Quế Tinh vừa dùng qua không gian hồi quy, khiến hệ không gian của hắn bị đình trệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Từng cái xiềng xích màu vàng từ dưới mặt đất chui ra, nhanh chóng khóa chặt lấy thân thể Trịnh Di Nhiên cùng Lạc Quế Tinh. Cùng lúc đó giữa bầu trời mười mấy đạo phong nhận xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước giống nhau như đúc, chém phủ đầu xuống Lạc Quế Tinh cùng Trịnh Di Nhiên. Đó là cái gì? Làm sao có khả năng? Mặt cười của Lạc Quế Tinh ngưng trọng lại. Hắn phát hiện hồn lực của mình trong chớp mắt khi xiềng xích màu vàng kia khóa lại, đã hoàn toàn không thể điều động. Dường như trong giờ phút này hắn chính là một thường nhân tầm thường nhất. Bất luận hắn thử vùng vẫy thế nào đi nữa đều không thể khôi phục lại sức mạnh của mình dù chỉ là một phần. Mà vào lúc này phong nhận đã phủ đầu, thân là võ hồn khống chế không gian, hắn cũng không hề am hiểu phòng ngự. Mà Trịnh Di Nhiên vừa bị trọng thương do hồn linh bị diệt, cũng là như thế. Cường độ của phong đao trước mặt này thật đáng sợ, hồn linh cự mãng lúc trước bị giết đã chứng minh điều này. Dưới tình huống không cách nào vận chuyển hồn lực để chống chọi, bị chém chúng sẽ chỉ có một kết cục là tèo. Một đạo bạch quang lặng yên xuất hiện trên bầu trời phía trên hai người, chặn lại phong đao đang hạ xuống. Phong đao rơi vào bạch quang lại như đá chìm vào đáy biển, lặng yên không một tiếng động biến mất. Sau một khắc, đạo bạch quang kia quấn lấy Trịnh Di Nhiên cùng Lạc Quế Tinh, đem thân thể của bọn họ kéo đến bên người Thánh Linh Đấu La, bị knock out. Cùng lúc khi hai người bọn họ bị knock out, Dương Niệm Hạ rốt cục đã đến trước mặt Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên bước ngang một bước, một cái băng mâu hướng về hắn bắn qua. Hung trưởng to lớn của Dương Niệm Hạ vỗ một cái, băng mâu đã bị phá nát. Cổ Nguyệt tỷ, chạy mau! Hứa Tiểu Ngôn liều lĩnh giang rộng hai tay đột nhiên hướng về Dương Niệm Hạ nhào tới. Nàng biết chỉ cần mình có thể giúp Cổ Nguyệt tranh thủ thời gian, kéo dài khoảng cách cùng Dương Niệm Hạ. Với thực lực của Cổ Nguyệt thì làm thịt Dương Niệm Hạ không thành vấn đề. Dương Niệm Hạ cũng không có nhiều tính toán hay cảm thấy phiền muộn như Lạc Quế Tinh vậy. Lúc này trong lòng hắn thậm chí còn có chút đắc ý. Cuối cùng thì vẫn phải dựa vào sức mạnh của ta. Đã xông vào rồi, hắn làm sao có khả năng chừa lại một cơ hội nhỏ nhoi nào cho Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt đây? Tay trái vỗ một cái, chụp thẳng tới vai của Hứa Tiểu Ngôn, cũng không thể thương tổn cô nàng. Đồng thời chân phải hướng xuống đất dẫm mạnh một cái. Lực chấn động mạnh mẽ chắc chắn có thể làm tan rã sức chiến đấu của Cổ Nguyệt. Cuộc tranh tài này phe mình lại bị đào thải tận 4 người, nhưng cuối cùng chính là dựa vào ta, là Kim Hùng Dương Niệm Hạ đến ngăn cơn sóng dữ. Phốc một tiếng, Dương Niệm Hạ tay trái chuẩn xác nắm lấy Hứa Tiểu Ngôn, đưa nàng một cái nâng lên, dường như tất cả đều đang tiến triển theo kịch bản hắn đang suy nghĩ trong lòng vậy. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cái chân lặng yên không một tiếng động từ mặt bên đánh ngay vào trên đầu gối và đùi phải của Dương Niệm Hạ. Mũi chân điểm nhẹ ngay nơi đầu gối của hắn, lực giẫm ban đầu của Dương Niệm Hạ nhất thời bị trạch hướng, đá vào không trung. Chính hắn cũng bởi vì trọng tâm đột nhiên thay đổi mà lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp mặt xuống. Sau đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Hứa Tiểu Ngôn bị nắm ở trong tay đã biến mất rồi. Một nhân ảnh bụ bẫm cũng trong lúc đó che ở trước mặt Hứa Tiểu Ngôn và Cổ Nguyệt. Ha ha ha, còn có ta đây, là hắn ư? Thời điểm thấy rõ người kia, trên đài dưới đài đều là một trận mơ hồ. Làm sao lại là hắn? Dương Niệm Hạ cũng có chút đờ ra, từ đầu tới cuối hắn cũng không đem vị trước mắt này cho rằng là một đối thủ. Nhưng vào giờ phút này, người nẫng đi Hứa Tiểu Ngôn từ trên tay mình lại chính là hắn. Là khí hồn sư hệ thực phẩm, hắn tên gì nhỉ? Từ Lạp Chí ư? Đúng vậy, người đang che ở trước mặt Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt chính là Từ Lạp Chí. Lúc này hai tay hắn nhấc lên, ở trước người làm ra một động tác khuấy tròn. Có thể thấy rõ ràng, đôi bàn tay bụ bẫm tròn trịa của hắn trở nên trắng nõn như ngọc, xung quanh cả cơ thể đều dập dờn hồn lực nhu hòa. Đừng nói đối thủ giật mình, dù cho là Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt bọn họ cũng đồng dạng giật mình. Từ Lạp Chí vừa tung một cước, sau đó lắc một cái đã đem Hứa Tiểu Ngôn cứu lại được, đồng thời cũng hóa giải được nguy cơ của Cổ Nguyệt. Hắn là khí hồn sư hệ thực phẩm à? Những thứ hắn vừa làm tại sao lại có chút quen mắt nhỉ? Dương Niệm Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền hướng về Từ Lạp Chí đánh tới. Chính mình mà lại bị một tên khí hồn sư hệ thực phẩm chặn đứng, chuyện này quả thật không thể tha thứ. Từ Lạp Chí bước chân linh hoạt biến hóa, thân thể nhìn qua vô cùng mập mạp lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, hắn không dại cứng đối cứng cùng Dương Niệm Hạ. Dưới chân bước một bước đã giúp hắn tránh sang một bên, đồng thời hai tay quét qua đẩy một cái, từ mặt bên đánh cho thân thể Dương Niệm Hạ lảo đảo sang ngang vài bước. Toàn bộ quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đã đem lại tác dụng mang tính chất quyết định. Một đoàn hỏa cầu thật lớn sau một khắc đã nổ chung ở trên người Dương Niệm Hạ, tiếng nổ ầm vang lên. Bộ lông ám kim trên người Dương Niệm Hạ lóe sáng, chặn lại phần lớn xung lực của vụ nổ, nhưng chân vẫn lảo đảo một cái. Từ Lạp Chí nhân cơ hội này đã vòng tới bên cạnh hắn, chân hắn khẽ chặn lại gót chân của Dương Niệm Hạ, đồng thời tay trái đã nắm lấy eo của đối phương vật mạnh một cái. Dương Niệm Hạ nhất thời lảo đảo một nhịp, lùi lại vài bước. Nếu như không phải hắn vốn mạnh như xe ủi, e rằng lần này đã ngã sấp xuống. Đoàn hỏa cầu thứ hai đã kịp đuổi đến, oanh lên một tiếng chói tai, lại là một tiếng nổ vang. Dương Niệm Hạ chỉ kịp dùng nắm đấm oanh kích chặn lại quả cầu lửa. Thế nhưng vào lúc này sức chiến đấu của Cổ Nguyệt đã hoàn toàn triển khai, đoàn hỏa cầu bắn ra liên tiếp như hàng loạt đạn pháo, không ngừng oanh kích về phía hắn. Trong tiếng nổ kịch liệt, dù Dương Niệm Hạ đã huy động cả hai quyền liên tục ứng đối, nhưng cũng đã không cách nào lại có thể tiến lên thêm một bước. Hứa Tiểu Ngôn lúc này cũng đã thở ra một hơi, trong tay bắt đầu ngưng tụ băng mâu. Thi đấu tiến hành tới đây, người tinh tường đều nhìn ra được sự hồi hộp hoàn toàn không còn, thắng bại đã định. Dưới đài thi đấu, toàn thể các học viên năm nhất lúc này mỗi một người đều đã trợn mắt ngoác mồm. Cuộc tranh tài này từ khi vừa mới bắt đầu, tựa hồ năm người Dương Niệm Hạ bọn họ sẽ tùy thời có khả năng thắng lợi. Thời điểm U Minh Bạch Hổ xuất hiện, bọn họ cảm thấy mọi chuyện đã xác định, khi ám ma liêm đao của Từ Du Trình chém xuống người Tạ Giải, bọn họ cũng cho rằng đã xác định. Khi Đường Vũ Lân và Vũ Ti Đóa song song bị knock out trở thành 3-3, bọn họ lại càng nghĩ rằng đã xác định. Dù cho là đến cuối cùng, khi Dương Niệm Hạ xông vào đến được trước mặt Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn, bọn họ vẫn cho rằng đã xác định. Nhưng mà mỗi thời điểm bọn họ cho là xác định này, cuối cùng đều nhất nhất bị bác bỏ, bị Đường Vũ Lân cùng đồng đội từng người một hóa giải. Mỗi một lần đối chọi thắng lợi đều thuộc về phía Đường Vũ Lân bọn họ. Trên mặt Hứa Tiểu Ngôn rốt cục cũng toát ra nụ cười sán lạn thật xinh đẹp. Đệ Tam Hồn Hoàn giao cho nàng không chỉ là hồn linh băng hùng cùng băng hùng bão tuyết, đồng thời cũng rốt cục khiến cho võ hồn tinh luân của nàng được giải khai, có thể vận dụng tinh luân đệ nhất hồn kỹ vào 3 ngày. Tinh luân băng liên có thể nói là mấu chốt phân định thắng bại. Dù cho không có Từ Lạp Chí ra tay, nàng cũng tin tưởng với năng lực điều khiển nguyên tố của Cổ Nguyệt, lại thêm vào ứng dụng của không gian nguyên tố, Dương Niệm Hạ cũng không có bất cứ cơ hội nào. Thực lực của Cổ Nguyệt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ có mấy người trong đội bọn họ mới thật sự hiểu. Trong cuộc tranh tài lần này, Cổ Nguyệt cũng chưa hề hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình. Dừng lại, âm thanh lạnh băng của Vũ Trường Không vang vọng trên đài thi đấu. Dương Niệm Hạ bị một cái đại hỏa cầu nổ tung ép lui về sau vài bước, dừng lại, trên mặt đã tràn đầy sự cụt hứng. Vũ Trường Không leo lên trên đài thi đấu, mặt không hề cảm xúc tuyên bố: "Trận đấu kết thúc, đội của Đường Vũ Lân chiến thắng." "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi." Tiếng hoan hô của Hứa Tiểu Ngôn vang lên. Nàng đột nhiên nhảy lên ôm chặt lấy Cổ Nguyệt, nhảy nhảy nhót nhót, nước mắt đã tràn ngập ở bên trong viền mắt của nàng. Xa xa, Tạ Giải trải qua trị liệu của Thánh Linh Đấu La, được Đường Vũ Lân nâng đỡ miễn cưỡng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự kiêu ngạo cùng quật cường. "Thắng, chúng ta đã thắng, tớ không làm liên lụy đồng bạn." Đường Vũ Lân cũng mím chặt đôi môi. "Đúng, bọn họ thắng, bọn họ dựa vào thực lực của bản thân, rốt cục ở bên trong trận so đấu năm này thể hiện được mình." Hắn đỡ Tạ Giải từng bước một đi về phía các bạn mình. Năm người tụ tập cùng nhau, đồng thời giang hai cánh tay khoác vai nhau. "Thắng rồi, chúng ta thắng, chúng ta là đội mạnh nhất." Vũ Ti Đoá ngơ ngác đứng ở bên sân, Từ Du Trình sắc mặt tựa hồ càng thêm trắng xám. Lạc Quế Tinh sắc mặt tái xanh, cũng không còn nửa điểm nụ cười. Trịnh Di Nhiên một mặt không cam lòng. Từ đầu tới cuối, bên trong cuộc tranh tài này nàng đều không phát huy ra được thực lực của chính mình. Dương Niệm Hạ vẫn còn đứng ở trong sân, nhưng hắn lúc này lại như là một khán giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đang hoan hô nhảy nhót, không có bất cứ quan hệ gì với mình. Người thất bại nhất định chỉ có thể bị lãng quên. Bên trong năm người đang hoan hô, Cổ Nguyệt đột nhiên buông cánh tay đang ôm lấy Đường Vũ Lân ra, xoay người đi đến ngoại vi đài thi đấu. Nàng thả người nhảy một cái, nhảy xuống bên dưới. Vài bước đã đi tới trước mặt Diệp Tinh Lan, lúc này đã đứng lên từ lúc nào, song quyền nắm chặt. Diệp Tinh Lan chưa kịp phản ứng lại đã nhận được một cái ôm thật chặt của nàng. Âm thanh của Cổ Nguyệt vang lên bên tai Diệp Tinh Lan: "Cảm ơn cậu, cuộc chiến đấu này cậu vẫn luôn ở bên chúng ta." Diệp Tinh Lan ngẩn ngơ, trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục cũng xuất hiện một vệt ý cười. Khóe môi hơi nhếch lên, nàng không hề nói gì, chỉ đồng dạng dang rộng vòng tay ôm lấy Cổ Nguyệt. Không có gì so được với đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, đồng thời vì vinh quang mà nỗ lực, nhờ đó thắt chặt quan hệ thân ái lẫn nhau. Cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng kết thúc, sau biết nhau nhiều căng thẳng áp lực bấy lâu. Bọn họ thắng, bọn họ không chỉ là thắng đối thủ, mà còn siết chặt quan hệ thân ái gắn bó, mang bọn họ đến gần nhau hơn. Cổ Nguyệt nắm tay Diệp Tinh Lan, một lần nữa trở lại trên đài, Đường Vũ Lân đã cùng ba người kia chờ ở nơi đó. Sáu người nhìn nhau, lại đồng thời nhảy lên thật cao, hoan hô thành tiếng. Bọn họ dù sao vẫn còn là những thiếu niên thiếu nữ 13 tuổi mà thôi. Thánh Linh Đấu La chậm rãi đi tới bên người Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không. Không có ai ngăn cản những hài tử này hoan hô, mà năm người Dương Niệm Hạ lúc này cũng đã đi xuống đài thi đấu trong một tâm trạng u ám. Không một ai nói chuyện với nhau, sắc mặt mỗi người đều chỉ còn dư lại là sự tối tăm mờ mịt. Dưới tình huống không thể nào thua, bọn họ lại bị lật thuyền trong mương cạn. Đối với bọn họ mà nói, cuộc tranh tài này lại như là một cơn ác mộng vậy. Thánh Linh Đấu La mỉm cười nói: "Ở trên người các đứa trẻ này ta thấy được hy vọng. Bọn họ kiên cường, dũng cảm, chấp nhất, cơ trí. Hai người dạy dỗ rất tốt." Vũ Trường Không lời ít mà ý nhiều nói: "Là do bọn trẻ vốn ưu tú." Thẩm Dập cười cười, thời điểm lúc trước Cổ Nguyệt bọn họ thu được thắng lợi sau cùng, nàng rõ ràng nhìn thấy sự kích động ở nơi sâu xa trong đáy mắt của Vũ Trường Không. Tâm tình của vị sư huynh này của mình khẳng định không bình tĩnh như bên ngoài hắn thể hiện ra. "Được rồi." Âm thanh lành lạnh của Vũ Trường Không vang lên, khiến cho sáu người Đường Vũ Lân đang hoan hô bỗng yên tĩnh lại, ánh mắt cũng thuận theo đó tìm đến vị trí của hắn. Vũ Trường Không thản nhiên nói: "Các con giành được thắng lợi trong cuộc giao đấu nội bộ, tiếp đó các con sẽ đại biểu lớp chúng ta giao lưu luận bàn với tổ đội đại biểu của lớp năm 2. Nếu như cần, các con có quyền lựa chọn thêm từ trong tập thể lớp từ 1 đến 2 người, bổ sung vào đội của mình, tập hợp đủ 7 người." Lời vừa nói ra, năm người Vũ Ti Đoá vừa xuống đài không lâu tất cả đều ngẩng đầu lên, đặc biệt là Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh. Đường Vũ Lân đã dùng hữu quyền đấu khải của mình để chứng minh hữu linh kim loại có thể đoán tạo thành đấu khải là thứ mà giai đoạn hiện nay bọn họ có thể làm được. Nếu như nói hai người bọn họ không hối hận là không thể nào. Dù sao bọn họ vốn chính là một tổ chế tác đấu khải lúc ban đầu. Nếu như Đường Vũ Lân vào lúc này mời bọn họ quay trở lại, tham dự vào trong đội của hắn, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực lên rất nhiều. Thời điểm đối mặt với tổ đội của năm 2 cũng sẽ càng thêm chắc chắn hơn. Đường Vũ Lân nhìn mình các đồng đội bên cạnh mình, mỉm cười hỏi: "Có cần không?" Hứa Tiểu Ngôn nhún nhún vai: "Cần không." Tạ Giải lạnh lùng nói: "Cần không." Từ Lạp Chí hì hì cười nói: "Ta nghe lời mọi người." Cổ Nguyệt cùng Diệp Tinh Lan liếc mắt nhìn nhau, hai thiếu nữ châm miệng một lời nói: "Không cần." Đường Vũ Lân chuyển hướng sang Vũ Trường Không, mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúng em không cần." Lời vừa nói ra, phía dưới tất cả đều xôn xao. Đây mới thực sự là phản kích, sự phản kích đến từ Đường Vũ Lân. "Cần sao? Đoàn đội đại biểu lớp năm nhất thực sự phải cần đến các ngươi sao?" Đáp án là không cần. "Không có các ngươi chúng ta đồng dạng vẫn có thể đại biểu bình thường. Thiếu niên thiên tài bảng ư, là thứ đồ chơi gì?" Vũ Ti Đoá xoay người rời đi, Lạc Quế Tinh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Từ Du Trình hừ lên một tiếng tương tự xoay người rời khỏi. Trịnh Di Nhiên mặt đầy giận dữ, dùng sức hơi vung tay cũng đi nốt. Chỉ có Dương Niệm Hạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng cũng cau mày suy tư. Trận quyết đấu giữa hai tổ mạnh nhất kết thúc, một kết thúc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đường Vũ Lân vẫn như trước là lớp trưởng của lớp năm nhất, thực lực chứng minh tất cả. Khi vũ trường không tuyên bố giải tán, các học viên năm nhất tất cả đều lặng yên không một tiếng động tản ra. Bọn họ mãi tận đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong cú sốc này. Thì ra thực lực lớp trưởng lại mạnh như thế. Thì ra Vũ Ti Đóa cũng không phải là người mạnh nhất trong lớp. Chỉ ít lớp trưởng có thể đứng cùng hàng ngũ với nàng, địa vị ngang nhau. Thì ra thực lực của Tạ Giải lại đủ để lưỡng bại câu thương cùng Từ Du Trình. Thì ra Hứa Tiểu Ngôn không chỉ là bình hoa. Thì ra hồn sư hệ thực phẩm cũng có thể có năng lực cận chiến nhất định. Thì ra chúng ta sai rồi. Một cuộc tranh tài đem lại cho bọn hắn quá nhiều thì ra và quá nhiều nếu như. Một nhóm học viên năm nhất, không một ai có thể lay động được địa vị của Đường Vũ Lân. Hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn, dìu dắt nhau, sáu người Đường Vũ Lân rời khỏi luận bàn lôi. Nội tâm được bung xõa khiến trên mặt bọn họ lúc này không che giấu nổi nụ cười, dù cho là Diệp Tinh Lan cũng là như thế. Đường Vũ Lân ôm lấy Từ Lạp Chí, "Lạp Chí, cậu giấu chúng ta thật là khổ nha. Cậu cũng là đệ tử Đường Môn ư?" Trong trận đấu lúc nãy hắn rõ ràng đã dùng tuyệt học Đường Môn Huyền Ngọc Thủ, tuyệt học Đường Môn Khống Hạc Cầm Long, hơn nữa còn có tuyệt học Đường Môn Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Nếu như không phải nhờ có tác dụng của tam đại tuyệt học đường môn, hắn làm sao có khả năng ngăn cản Kim Hùng Dương Niệm Hạ. Tuy rằng đối kháng chính diện hắn không thể là đối thủ của Dương Niệm Hạ, nhưng có năng lực cận chiến như vậy, hắn ở thời khắc quan trọng nhất trở thành tấm chắn của Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn, đồng thời cuối cùng bảo vệ được các nàng, thu được thắng lợi. Ai nói khí hồn sư hệ thực phẩm sẽ không có sức chiến đấu? Dựa vào Huyền Thiên Công tu luyện được hồn lực thuần pháp, thêm vào một thân tuyệt học đường môn, phương diện cận chiến Từ Lạp Chí ít nhất có đủ năng lực để tự vệ. Là một tên hồn sư hệ thực phẩm, hắn không thể nghi ngờ đã tự bù đắp sở đoản của mình. Hô hô, cậu cũng chưa từng hỏi tớ mà, các cậu cũng đều là đệ tử đường môn sao? Từ Lạp Chí tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngoại trừ Cổ Nguyệt gia nhập truyền linh tháp ra, chúng ta đều là đệ tử đường môn. Đã lâu không đi đường môn bình chắc đẳng cấp rồi đây. Khi nào có thời gian vừa vặn cậu có thể dẫn chúng ta đi đến phân bộ đường môn ở Sử Lai Khắc Thành nha. Từ Lạp Chí ha hả cười nói, Tinh Lan tỷ cũng là đệ tử đường môn ấy. Nguyên lai chúng ta vốn là đồng môn. Đường Vũ Lân nhìn về phía Diệp Tinh Lan, tự đáy lòng nói, cảm ơn cậu. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái. Không cần, tớ còn cầm thần cơ kim trúc của cậu. Vài hôm nữa khi đối kháng cùng tổ đội năm 2, tớ có thể xuất chiến. Đến lúc đó cậu đừng kéo chân tớ là được. Đường Vũ Lân cười ha hả, cái đó chưa chắc nha. Diệp Tinh Lan cũng nở nụ cười. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, lớp năm thứ 2 mạnh vô cùng, muốn chiến thắng bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng. Tạ Giải tăng hắng một cái. Đúng vậy, Hứa Tiểu Ngôn bĩu môi. Người nào đó mỗi ngày quét rác, lau cửa kính cho ai đó, cũng không nên tiết lộ bí mật của chúng ta đâu đấy nhé. Tạ Giải mặt đỏ lên, nhưng Lạ Kỳ không hề phản bác. Lớp năm thứ 2 đương nhiên mạnh. Không nói đến người khác, chỉ riêng mỗi Nguyên Ân Dạ Huy đã tuyệt đối là một đại địch của bọn họ rồi. Vũ Ti Đóa dù rất mạnh, nhưng U Minh Bạch Hổ của nàng chỉ có lực bộc phát trong một chút. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy thì khác, võ hồn Thái Thản Cự Viên và Đoạ Lạc Thiên Sứ của nàng hoàn toàn là tồn tại siêu cường. Hơn nữa còn có một tên tu vi so với nàng cũng không kém là bao nhiêu, võ hồn Thần Thánh Thiên Sứ Nhạc Chính Vũ. Chỉ hai người bọn họ cũng đã cực kỳ khó đối phó. Một nhóm cường giả năm thứ 2 chắc chắn không thể chỉ có hai người bọn họ. Trái ngược lại với bầu không khí hân hoan của đội Đường Vũ Lân bọn họ, năm người là Quế Tinh, Vũ Ti Đóa, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên đầy u ám. Chúng ta tại sao lại thua? Trịnh Di Nhiên mãi đến tận hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được kết quả cuối cùng. Thua, bọn họ dĩ nhiên lại thua, quả thực là thua mà không hiểu vì sao. Ban đầu bọn họ vẫn luôn cho rằng lần này sẽ là một trận thắng đầy áp đảo và nghiền ép tuyệt đối. Chỉ cần có Vũ Ti Đóa trong đội, chỉ cần ba người ra trận là đã đủ đem đối phương đánh tan. Nhưng mà bọn họ đã thua, thua triệt để, thua ngay trước mặt tất cả các bạn bè năm nhất của mình. Năm đấu năm, không có tình huống đặc biệt hay bất ngờ nào, so đấu bằng thực lực chân chính. Bọn họ thua, thực lực năm người Đường Vũ Lân mạnh đến đâu. Mãi đến tận hiện tại bọn hắn cũng không cảm giác được thực lực của đối phương mạnh hơn mình được bao nhiêu. Nói về phối hợp, dù cho Đường Vũ Lân bọn họ có thể ăn ý hơn một chút, nhưng cũng không đủ để bù đắp sự chênh lệch về khoảng cách thực lực. Nhưng kết cục lại bày ra được mắt, bọn họ chính là thua. Dương Niệm Hạ là người có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong số năm người, nhún nhún vai nói, quan trọng nhất hẳn là do bọn họ khiến chúng ta bất ngờ. Ai có thể nghĩ được rằng tên Tạ Giải kia lại liều mạng không muốn sống như vậy, ai có thể nghĩ ra được Đường Vũ Lân lại có thể ngăn cản U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đóa. Cái kia không phải chỉ là sức mạnh đấu khải của hắn, một thoáng sau cùng kia, thời điểm năng lượng hình rồng kia xuất hiện vô cùng đáng sợ. Lúc đó tớ cũng có cảm giác không dám lại gần. Nhìn qua hắn bất quá chỉ là tam hoàn, nhưng tớ lại có cảm giác, hắn mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa về chất, tốc độ trưởng thành của hắn mới là thứ đáng sợ nhất. Nghe xong phân tích của hắn, ngoại trừ Lạc Quế Tinh ra, mấy người khác đều khẽ vuốt cằm. Vũ Ti Đóa hai mắt híp lại, thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự thành công. Đấu khải bàn tay và cẳng tay của hắn là dùng hữu linh kim loại chế tác, so với nhất tự đấu khải phổ thông có thể phụ trợ mạnh hơn, cho nên mới có thể kích thích ra được năng lượng khổng lồ như vậy. Nàng cũng không tin mình thua kém Đường Vũ Lân, nói chuẩn xác lúc đó là lưỡng bại câu thương. Có khả năng mình còn chiếm thượng phong nhất định, nhưng Đường Vũ Lân có ưu thế của hắn, cường độ thân thể của hắn quá khủng bố, lại còn có sự phụ trợ của hồn sư hệ thực phẩm nữa. Phương diện khôi phục khẳng định còn nhanh hơn cả mình, mà mình một khi dùng U Minh Bạch Hổ sẽ rơi vào suy yếu, hơn nữa không cách nào sử dụng lần thứ hai. Nếu như hao tổn nữa, kỳ thực vẫn là mình thua. Lúc trước bại bởi Cổ Nguyệt còn có thể tìm lý do, nhưng lần này nàng thực sự không tìm ra được một lý do gì. Nhưng kỳ thực thứ khiến Vũ Ti Đóa càng khó chịu hơn không phải là thua trong trận đấu nội bộ này, mà là bởi vì Đường Vũ Lân thật sự thành công chế ra hữu linh kim loại đấu khải. Một phần thành công tuy rằng cùng nguyên bộ đấu khải phụ thể cách biệt rất xa, nhưng ít gì đây cũng là một sự khởi đầu rất khả quan. Chuyện này mang ý nghĩa là Đường Vũ Lân bọn họ thật sự có năng lực để chế tạo ra nhất tự đấu khải. Một khi thành công, tương lai khi bọn họ tấn thăng lên nhị tự đấu khải sẽ dễ dàng hơn nhiều, đồng thời uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Sự phù hợp của đấu khải đối với bản thân hồn sự sẽ khiến nó trở nên càng đáng sợ hơn. Ở phương diện thiên phú võ hồn, sự tự tin của Vũ Ti Đóa xưa nay cũng chưa từng lung lay bao giờ. Nhưng mà nàng hiểu được, ở phương diện đấu khải, bất kể là mình hay là Lạc Quế Tinh cùng mấy người khác cũng đã thua ngay từ khi bắt đầu. Hơn nữa không có một đoán tạo sư cấp 5 như Đường Vũ Lân, bọn họ căn bản không thể chế tạo ra hữu linh kim loại nhất tự đấu khải. Quan hệ của song phương lúc trước cũng đã vỡ tan, giờ nghĩ đến chuyện khôi phục sẽ khó khăn đến cỡ nào. Đây là tự chọn lầm đường, đá đi cơ hội tốt đã từng bày ra ở trước mắt. Lạc Quế Tinh rốt cục mở miệng, chúng ta không phải thua về mặt thực lực, mà là thua ở sự liên kết. Vầng trán của hắn đã ngẩng cao như cũ, tựa hồ tâm tình đã bình phục trở lại. Thực lực cá nhân của chúng ta đúng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Phân tích của chúng ta đối với bọn họ nửa điểm cũng không hề sai. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cố nhiên mạnh, nhưng ba người kia cũng không mạnh như vậy. Năng lực ngày hôm nay của Hứa Tiểu Ngôn và cả Từ Lạp Chí nữa đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta, cũng là một yếu tố quyết định thắng bại. Nhưng nếu như các cậu cẩn thận nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện, từ khi vừa mới bắt đầu thì bọn họ đã có niềm tin tất thắng. Phần niềm tin này từ đâu mà đến? Chính là lực liên kết. Bọn họ gần như là một thể thống nhất, mà chúng ta chung quy lại không tin tưởng lẫn nhau được như vậy. Lần thất bại này sai lầm là do tớ, làm hồn sư chủ khống, tớ không thể khiến mọi người kết hợp lại, phát huy được năng lực, là sai lầm của tớ. Tớ sẽ gánh chịu sai lầm. Trịnh Di Nhiên có chút sững sờ nói. Cậu gánh chịu ư? Gánh chịu cái gì? Lạc Quế Tinh khẽ mỉm cười. Đương nhiên là làm sai thì phải trả giá. Chờ mọi người trước tiên bình tâm lại một chút, tớ sẽ đi tìm Đường Vũ Lân. Cậu đi tìm hắn ư? Vũ Ti Đóa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn muốn tìm Đường Vũ Lân cảm cái gì. Lạc Quế Tinh nhoẻn miệng cười, thừa nhận sai lầm. Lẽ nào các cậu không cho rằng chúng ta dù không thể trở thành bằng hữu cùng bọn họ cũng không nên là kẻ địch sao? Chúng ta vốn là bạn học cùng lớp, có một vị lớp trưởng, một vị đoán tạo ủy viên ưu tú như vậy mà không nên giữ gìn mối quan hệ sao? Lời vừa nói ra, bốn người còn lại không khỏi đều ngây người. Từ Du Trình chậm rãi đứng lên nhìn chăm chú Lạc Quế Tinh một chút. So về ra mặt tớ không bằng cậu, xếp hạng ở phía sau cậu, tớ lần thứ nhất chịu phục. Lạc Quế Tinh thở dài một tiếng, chúng ta chính là quá để ý cái xếp hạng kia. Nếu không thì chúng ta sẽ lý trí hơn nhiều lắm. Bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ không tự xem mình là thiên tài gì, chỉ là một người theo đuổi mục tiêu, chú tâm trên con đường tu luyện. Chúng ta đã lạc hậu một bước, nhưng không thể cứ lạc hậu mãi. Chí ít chúng ta phải là đội mạnh nhất lớp tân sinh kỳ tiếp theo. Một hồi này tuy thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, chúng ta cũng có thể có được sự gắn kết như bọn họ. Vừa nói hắn duỗi tay phải của mình ra, bên trong ánh mắt của hắn đã một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm của niềm tin. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, người thứ hai đưa tay ra lại là người bình thường vốn không hợp nhau với hắn nhất, đó là Từ Du Trình. Bàn tay có chút tái nhợt này hạ xuống, đặt ở trên mu bàn tay của hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy có những đốm lửa trong mắt đối phương. Một hồi thất bại này đã kích thích tâm lý háo thắng của tất cả những thiếu niên thiên tài này. Một lần thất bại cũng không tính là gì, quan trọng nhất là không thể cứ thất bại mãi. Dương Niệm Hạ cười ha hả, cũng đặt bàn tay xuống. Trịnh Di Nhiên bĩu môi, tựa hồ có hơi ghét bỏ, quay đầu đi chỗ khác, nhưng tay vẫn đặt xuống. Vũ Ti Đóa hít sâu một cái, đúng, chúng ta muốn làm một người truy đuổi. Vừa nói, nàng cũng đưa tay tới, cuối cùng đặt lên ở bên trên. Trong nháy mắt này bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được thứ mà lúc trước Lạc Quế Tinh đề cập tới, đó là sự gắn kết. Khu túc xá công độc sinh, tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Tiểu Ngôn động tác nhanh nhất, nhảy chân sáo ra mở cửa phòng, ngoài cửa rõ ràng là Nhạc Chính Vũ. Bất quá vẻ mặt hắn lúc này có vẻ hơi quái dị, dường như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Chính Vũ, đi vào đi. Thân thể Đường Vũ Lân lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ, tác dụng phụ của hai cái thị huyết bánh bao đậu ở trên người hắn khôi phục lại rất nhanh. Tạ Giải vào lúc này vẫn còn nằm bẹp trên giường, dù cho cơ thể cũng đã gần như không có chuyện gì. Đây chính là chênh lệch về tố chất thân thể. Nhạc Chính Vũ đi tới, và lúc này bởi vì còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi buổi tối, tấm màn trong phòng của không kéo lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan không có ở đây. Bọn họ không phải công độc sinh, vẫn ở ký túc xá phổ thông của học viện. Bất quá để cho tiện, bọn họ cũng đang xin tiêu chuẩn công độc sinh, chuẩn bị tới bên này ở cùng mọi người. Đến lúc đó lại xin thêm một gian phòng, nam nữ tách ra, cũng sẽ thuận tiện hơn một ít. Hiện tại trong căn phòng vừa vặn là ba nam, ba nữ, Nhạc Chính Vũ nở nụ cười nói. Nghe nói các cậu giành chiến thắng trong trận đấu nội bộ của lớp, Tớ tới để chúc mừng các cậu. Xin chúc mừng ư? Đường Vũ Lân nói, cậu không phải là đến để dò hỏi quân tình chứ? Nhạc Chính Vũ cười ha hả, cái kia thật không có, tớ không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là tớ có nghe nói, hôm nay cậu thi đấu có một phần đấu khải, có thật không? Cậu đã tạo ra được nhất tự đấu khải ư? Dùng hợp kim có linh để chế tạo ư? Đường Vũ Lân bật cười nói, tin tức của cậu cũng thật là nhanh nhạy. Đúng vậy, chúng tớ đã thành công. Là Tinh Lan giúp tớ chế tác đấu khải. Tinh Lan là ai? Nhạc Chính Vũ có chút mờ mịt nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thần bí nói, chúng ta sắp sửa trở thành đối thủ, lẽ nào vào lúc này tớ sẽ tiết lộ ra đại tướng của bên mình hay sao? Nhạc Chính Vũ cười hì hì nói, tớ cũng là chế tạo cơ giáp sư, gần đây đang định bắt đầu thử nghiệm chế tác đấu khải đây. Cái này không phải là muốn tới học hỏi kinh nghiệm của các cậu hay sao? Đường Vũ Lân trong lòng hơi động. Chúng ta đương nhiên là có vũ khí bí mật, vẫn là nên giấu kỹ, chí ít có thể tăng cường tỷ lệ thành công thêm 3 phần 10. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng lên, 3 phần 10 ư, cậu chắc chắn chứ? Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu. Ăn liền hai cái bánh bao đậu, tuyệt đối có thể tăng cường tỷ lệ chế tác đấu khải thành công lên rất nhiều. Hồn sư hệ thực phẩm tuy rằng ở trên chiến trường hơi yếu một chút, nhưng nói về năng lực phụ trợ kéo dài lại thực sự là hoàn mỹ, so với hồn sư hệ phụ trợ bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nếu không thì, lúc trước Từ Lạp Chí cũng không thể trực tiếp tiến vào nội viện. Trong mắt Nhạc Chính Vũ lấp lánh ánh sáng nóng rực nói, vũ khí bí mật này có thể để tớ dùng một chút được không? Tớ sẽ dùng điểm cống hiến để mua. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, có thể, bất quá phải chờ đến sau khi cuộc giao lưu giữa hai lớp kết thúc đã. Nhạc Chính Vũ tức giận, thật nhỏ mọn, chỉ 3 ngày, cậu đem vũ khí bí mật giao cho tớ, tớ cũng không kịp chế tác. Bản thảo thiết kế của tớ vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thành đây. Hắn đã là học viên năm thứ 2, tính bức thiết của việc chế tác đấu khải so với năm nhất càng gấp rút hơn nhiều. Đặc biệt là khi nghe nói Đường Vũ Lân hoàn thành hợp kim có linh nhất tự đấu khải, lòng hắn có thể nào không ngứa ngáy được đây. Đúng vào lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Hứa Tiểu Ngôn cười nói, ngày hôm nay là có chuyện gì vậy trời, để tớ đoán xem là ai. Nguyên Ân nha, không tin các cậu nhìn xem. Vừa nói, nàng đã mở cửa phòng ra. Đúng như dự đoán, bên ngoài chính là Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhạc Chính Vũ, sau khi hơi sững sờ không khỏi nhăn đôi mi lại. Cậu làm sao lại ở chỗ này? Nhạc Chính Vũ tức giận. Tớ tại sao không thể ở chỗ này? Bất quá tiếng nói của hắn cũng không cách nào cứng rắn. Từ sau khi Nguyên Ân Dạ Huy thu được hồn hoàn thứ tư, Nhạc Chính Vũ liền biết rất rõ sự chênh lệch giữa mình và người ta. Hơn nữa Nguyên Ân Dạ Huy xác thực không phải là tà hồn sư, hắn cũng không có lý do tìm người ta gây phiền phức. Nguyên Ân Dạ Huy không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Đường Vũ Lân nói, giúp tớ làm đấu khải, các cậu muốn yêu cầu gì? Nàng rõ ràng thẳng thừng hơn Nhạc Chính Vũ nhiều lắm. Đường Vũ Lân nhún nhún vai nói, đầu tiên tớ cần phải biết cấp phó nghiệp của hai cậu là gì. Nhạc Chính Vũ nói, tớ là chế tạo cơ giáp sư cấp 3, bất quá khoảng cách đến cấp 4 không xa, tớ phòng chừng cần thêm một tháng tớ sẽ có thể lên cấp 4. Nguyên Ân Dạ Huy nhíu mày một cái nói, tớ là duy tu sư cấp 4. Duy tu ư? Đường Vũ Lân cũng không nghĩ rằng lựa chọn của Nguyên Ân Dạ Huy lại sẽ là sửa chữa, hơn nữa còn là duy tu sư cấp 4. Từ Lạp Chí hiện tại vẫn là duy tu sư cấp 3, phương diện này phải kém hơn nàng không ít. Đường Vũ Lân suy tư nói, vậy phần kia Nhạc Chính Vũ cậu tự chế tác là được, sau này chúng ta sẽ cung cấp vũ khí bí mật trợ giúp cho cậu. Cậu đổi bằng điểm cống hiến là được rồi. Nguyên Ân, đấu khải của cậu cần có chúng ta chuẩn bị hợp kim có linh và chế tác, đúng là hai phương diện này. Còn thiết kế thì sao? Cậu có lựa chọn tốt nào không? Nguyên Ân Dạ Huy lắc lắc đầu. Tớ trước đây vẫn lấy tu luyện bản thân làm chủ, điều hòa hai loại võ hồn. Hơn nữa tớ là song sinh võ hồn, chế tác đấu khải có thể sẽ phiền toái một chút. Đã từng nhờ bạn học thiết kế qua, nhưng vẫn luôn không được ưng ý. Cổ Nguyệt ánh mắt sáng lên. Thiết kế song sinh võ hồn đấu khải, đây quả thật là một sự khiêu chiến không nhỏ. Nhưng tớ cần thời gian, hơn nữa có thể sẽ rất dài. Muốn chân chính hoàn thành thiết kế ưng ý, e rằng phải đợi đẳng cấp thiết kế sư của tớ tấn thăng nữa mới được, ít nhất phải đến thiết kế sư cấp 5 trung kỳ trở lên mới được. Nguyên Ân Dạ Huy nói, được, vậy tớ sẽ để dành điểm cống hiến dần dần. Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa nàng dừng bước lại, một lần nữa xoay người lại. Cảm tạ. Tạ Giải đang nằm bẹp trên giường, bỗng bật dậy nhanh như chớp. Vâng, Nguyên Ân Dạ Huy cơ mặt cứng đờ, xoay người rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên mặt Tạ Giải. Hứa Tiểu Ngôn là người thứ nhất bật cười, sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cười to lên. Tạ Giải một mặt tức giận nói, thì sao, tên tớ đồng âm với từ cảm tạ đấy. Cười cái gì mà cười, hừ, Nhạc Chính Vũ cũng đi rồi. Hắn hiện tại cũng cần rất nhiều điểm cống hiến. Quan hệ cho dù tốt, nhưng loại chuyện mời người ta hỗ trợ cũng không thể tất cả đều dựa vào ân tình. Mọi người đều là học viên Sử Lai Khắc học viện, ai trên người đều không phải gánh áp lực trầm trọng. Phân tâm giúp người khác, chuyện như vậy nếu như hoàn toàn không có lợi ích, đúng là không dễ dàng đánh đổi thời gian. Huống chi bọn họ còn không phải là bạn cùng lớp. Đường Vũ Lân sau khi hồi phục liền đi tới phòng rèn để làm việc, hắn phải tiếp tục tinh luyện hợp kim có linh. Áp lực của hắn mới là to lớn nhất, còn có các đồng đội, hơn nữa còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, tổng cộng 8 người, đoán tạo sư cũng chỉ có mỗi một mình hắn. Mỗi người đều cần hợp kim có linh, Tuy rằng hiện tại để chế tác phần đấu khải thứ nhất, mỗi người cũng chỉ cần một khối là đủ, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa đoán tạo đủ số lượng đâu, còn phải tiếp tục cố gắng hơn mới được. Đường Vũ Lân tuy cũng không phải người cầu toàn, nhưng hợp kim có linh hắn dùng đã là 90% trở lên, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan cũng vậy, cũng không thể để các đồng bạn của mình chịu thiệt thòi. Nhưng muốn chế tác ra hợp kim có linh có mức độ hòa hợp từ 90% trở lên, vậy thì cũng phải cần có vận may cùng trạng thái tốt nhất mới được. Hồn lực tăng lên tới cấp 30, tăng cường tu vi đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa. Hắn hiện tại cần phải củng cố năng lực đoán tạo của mình nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, nhóm học sinh năm nhất sáng nay đến lớp đều đặc biệt sớm, cũng không biết là có mục đích gì. Đường Vũ Lân sáng sớm luyện qua Tử Cực Ma Đồng, sau khi ăn xong điểm tâm liền hướng về lớp đi đến. Với tố chất thân thể hiện tại của hắn đã không cần luyện tập chạy bộ nữa. Hiện nay chạy bộ bình thường căn bản là không đem lại bao nhiêu tác dụng cho hắn, chẳng bằng dùng thời gian để tu luyện và ăn cơm còn hơn. Đúng, ăn cơm cũng là một loại tu luyện, đặc biệt là dưới tình huống ăn thức ăn giàu dinh dưỡng. Từ Lạp Chí hiện tại mỗi ngày đều cẩn thận hẹn Đường Vũ Lân cùng nhau ăn cơm, bọn họ đồng thời ăn có hiệu quả bổ trợ nhau. Ít nhất nhìn qua là như vậy. Trận đánh hôm qua, tin tức Đường Vũ Lân dẫn dắt các bạn bè thu được thắng lợi cuối cùng đã truyền ra khắp ngoại viện, đặc biệt là các lớp năm nhất, năm 2, năm 3. Hiện tại tên của hắn đã truyền khắp ngoại viện. Đây là một hồi thắng lợi làm người ta khiếp sợ, hầu như mỗi người đều đánh giá là như vậy. Ngoài sự nổi tiếng của năm người Vũ Ti đoá ra, thiếu niên thiên tài bảng vốn là một bảng danh sách mà ngoại viện rất quan tâm. Đại lục phong vân bảng, tuổi tác hiện tại của bọn họ vẫn có chưa đủ tư cách để quan tâm, nhưng có thể leo lên thiếu niên thiên tài bảng vẫn luôn là nguyện vọng của rất nhiều người. Nhưng tổ đội thiếu niên thiên tài bảng lấy Vũ Ti đoá 13 tuổi tiến vào top 10 dẫn dắt. Toàn bộ năm thành viên cũng đều thuộc bảng này, nhưng lại bại vào tay đội của Đường Vũ Lân, vốn không có lấy một người thuộc thiếu niên thiên tài bảng. Chuyện này đã không phải là khó mà tin nổi, mà quả thực chính là kỳ tích. Để bảo vệ các học sinh, học viện sẽ không thu hình lại các trận đấu để cho người khác xem. Vì lẽ đó, trên người Đường Vũ Lân cũng bao phủ lên một vầng sáng thần bí một cách vô hình. Vị lớp trưởng của lớp năm nhất này do đó cũng tiến vào trong tầm mắt học viên các lớp khác. Cứ thế, thời điểm đến giờ ăn hàng ngày, sự quan tâm Đường Vũ Lân nhận được trở nên nhiều một cách đặc biệt. Đặc biệt là các học viên nữ tuổi tác nhìn qua tương đương hắn, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn rõ ràng quan tâm hơn rất nhiều. Ở Sư Lai Khác học viện, giá trị nhan sắc vốn là không có nhiều tác dụng, thực lực mạnh mới có thể dễ dàng được người khác yêu thích. Nhưng khi có rất nhiều người thực lực đều rất mạnh, như vậy nhan sắc hiển nhiên sẽ dễ dàng được chú ý hơn. Đường Vũ Lân chính là như vậy, hắn mặc dù mới chỉ có 13 tuổi, nhìn qua còn rất ngây ngô, nhưng đã sơ bộ có được khí chất thiếu niên. Hai mắt hắn thật to, lông mi thật dài, dung nhan anh tuấn, hấp dẫn ánh mắt nữ sinh tự nhiên cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Trên đường đi tới lớp, Đường Vũ Lân còn gặp phải tình huống vài thiếu nữ cùng lớp hoặc khác lớp muốn xin số điện thoại và Facebook nữ cơ. Hắn xưa nay đều không có cái gì gọi là ngạo khí, người ta muốn hắn dĩ nhiên sẽ cho. Từ Lạp Chí một mặt đầy ước ao nhìn Đường Vũ Lân nói: "Vũ Lân, cậu thật là được hoan nghênh nha." Đường Vũ Lân cười nói: "Đó là bởi vì chúng ta ngày hôm qua thắng." Từ Lạp Chí nhún nhún vai: "Vậy tớ cũng là thành viên của đội, tại sao không có nữ sinh nào muốn xin số điện thoại của tớ? Hay là bởi vì dung mạo cậu đẹp trai mà khoai lại to?" Đường Vũ Lân cười nói: "Đây là cha mẹ cho, tớ cũng không có cách nào mà." Nhắc đến cha mẹ, trong lòng hắn hơi căng thẳng. Từ lúc trước sau khi cha mẹ rời đi, đã mấy năm trôi qua nhưng không hề có một chút tin tức nào. Chỉ cần cha mẹ trở về, hoặc là liên lạc với Mang Thiên lão sư, dĩ nhiên là có thể có số điện thoại của mình. Đường Vũ Lân cũng một mực chờ đợi, nhưng trước sau đều bật vô âm tín. "Chào lớp trưởng." Một âm thanh đánh thức Đường Vũ Lân từ trong dòng suy nghĩ. Khi ngẩng đầu nhìn lần, chỉ thấy một vị đồng học nhìn qua có chút quen mắt đang đứng ở hành lang, hướng về mình chào hỏi. "Chào cậu." Đường Vũ Lân mỉm cười thân thiện. "Chào lớp trưởng." Còn chưa tới lớp, những bạn học gặp hắn ở trong hành lang đã có không ít người chào hỏi hắn. Giống như cách suy nghĩ lúc trước của hắn, ở đây muốn thu được sự tôn trọng của người khác, chỉ có thể dựa vào thực lực. Đường Vũ Lân cũng không hề bởi vì thắng lợi ngày hôm qua mà kiêu ngạo, cũng không bởi vì những bạn học này trước đây miệt thị cùng lạnh nhạt mà sinh ra bất mãn. Đối với người khác chào hỏi, hắn đều nhất nhất mỉm cười đáp lại, dường như những chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra vậy. Rốt cục đi tới trước cửa phòng học năm nhất, Đường Vũ Lân vừa bước một bước vào trong phòng học. "Chào lớp trưởng." Một tiếng chào vang lên ở trước người. "Chào cậu." Đường Vũ Lân theo bản năng đáp lại, nhưng thời điểm hắn nhìn rõ người này, nhất thời có chút ngây người. Cái vị trước mặt này, mặt mỉm cười hướng mình vấn an, dĩ nhiên lại là Lạc Quế Tinh, giam cầm Lạc Quế Tinh. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Quế Tinh một mặt mỉm cười, sau đó cấp tốc tránh đường, làm ra một dấu tay xin mời. Lúc này lớp năm nhất đã có 2/3 người ngồi, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải bọn họ ăn cơm xong trước cũng đã đến lớp. Lạc Quế Tinh trước đó vẫn đứng ở cửa, mọi người còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng khi Đường Vũ Lân đến hắn liền gọi ra một tiếng thăm hỏi này. Ban đầu phòng học còn có chút huyên náo, nhất thời trở nên yên tĩnh đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Lạc Quế Tinh, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, chủ động hướng về Đường Vũ Lân vấn an, điều này có ý vị gì? Bất quá lại rất rõ ràng, hắn chịu thua, đại biểu cho Vũ Ti Đoá, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, ngũ đại thiếu niên thiên tài hướng về Đường Vũ Lân cùng đồng đội của hắn nhận thua, đồng thời chân chính thừa nhận vị trí lớp trưởng của Đường Vũ Lân. Vốn là những bạn học khác ít nhiều trong lòng còn có chút do dự, dù sao ngày hôm qua Đường Vũ Lân bọn họ tuy rằng thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Luận về thực lực cá nhân, năm người Lạc Quế Tinh vẫn luôn kiệt xuất, nhưng vào giờ phút này Lạc Quế Tinh lại chấp nhận chịu thua, cũng là mang ý nghĩa ở trong lớp năm nhất không còn có người nào có thể dao động được vị trí lớp trưởng của Đường Vũ Lân. Từ thời khắc này trở đi hắn mới là lớp trưởng chân chính của năm nhất. Đường Vũ Lân sau một thoáng ngơ ngác, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về hắn gật đầu, liền đi về vị trí của mình. Lạc Quế Tinh rất tự nhiên cũng trở về chỗ ngồi, nét mỉm cười thường ngày lại xuất hiện ở trên khuôn mặt, tựa như chỉ vừa làm ra một việc nhỏ bé không đáng kể vậy. Trịnh Di Nhiên vào lúc này đứng ở bên người Dương Niệm Hạ bĩu môi, chẳng trách Từ Du Trình ngày hôm qua chịu thua, nói mình không sánh được với Lạc Quế Tinh. Cái tên này đúng là lợi hại nha, tớ tự hỏi không làm được chuyện mặt dày như vậy. Dương Niệm Hạ khoan thai nói, học một chút đi, coi được giãn được, đại trưởng phu phải vậy. Trịnh Di Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Niệm Hạ. Bất quá so ra cùng Đường Vũ Lân, Lạc Quế Tinh thiếu một phần đại khí, lòng dạ cùng ánh mắt đều kém hơn hắn một chút. Vũ Lân làm lớp trưởng, bây giờ nhìn lại vẫn đúng là có bản lãnh. Cậu phục rồi chứ? Dương Niệm Hạ hỏi ngược lại. Cậu còn không phục sao? Trịnh Di Nhiên hừ một tiếng. Tớ và các cậu không giống nhau, độc hồn sư chúng tớ chú ý chính là một đòn giết chết, thực lực của hắn cường hãn thì thế nào? Một khi chúng bích lân xà độc của tớ, cũng đủ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tớ tại sao lại phải phục? Dương Niệm Hạ nhún nhún vai nói, tùy cậu vậy, tớ về chỗ ngồi trước. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Trịnh Di Nhiên xem thường thấp giọng nói, loại vớ vẩn. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào trên người Đường Vũ Lân, bản thân nàng kỳ thực cũng không hề phát hiện ánh mắt của mình đối với Đường Vũ Lân, nếu nhìn kỹ trong lúc vô tình cũng phát sinh một chút biến hóa, mà sự biến hóa này nàng không muốn thừa nhận. Buổi học như trước, đối với trận đấu ngày hôm qua Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không cũng không hề tiến hành bất kỳ tổng kết gì. Sự thực bày ra ở trước mắt, có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện, ai mà không phải là người tuyệt đỉnh thông minh, tự mình phán đoán là được. Trên chiến trường thứ quan trọng vĩnh viễn là kết quả, thực lực mạnh đến đâu, cuối cùng thua cũng vẫn là thua. Trái lại, mỗi ngày đi học là thời điểm mà Đường Vũ Lân cảm thấy thoải mái nhất. Hiện tại tu vi tinh thần lực của hắn cũng không hề kém, trí nhớ rất tốt, những thứ học ở trên lớp đều có thể dễ dàng ghi nhớ. Thân thể thừa dịp đi học này có thể ung dung thả lỏng cho đến giữa trưa. Buổi chiều còn phải tiếp tục tiến hành luyện tập đoán tạo thuật, buổi tối tu luyện hồn lực. Còn thực chiến hắn tạm thời không có quá nhiều thời gian để củng cố. 3 ngày sau chính là buổi giao lưu của bọn họ với lớp năm 2. 3 ngày thôi, lâm trận mới mài gươm cũng không có tác dụng gì, ngay cả những thành viên của năm 2 ra trận bọn họ cũng không biết được, nên cũng không thể chuẩn bị gì. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ có lẽ tất nhiên sẽ tham gia, đối với bọn hắn, Đường Vũ Lân đã cùng các bạn thương lượng qua chiến thuật một chút. Chỉ là không biết sau khi tiến vào cảnh giới tứ hoàn, hiện tại Nguyên Ân Dạ Huy đến tục cùng đã mạnh tới trình độ nào. Ba ngày sau, Thái Nguyệt Nhi hướng về Thẩm Dập, Vũ Trường Không và các lão sư của lớp năm 2 đang đứng ở trước mặt mình nói, ngày hôm nay ta sẽ đích thân đi xem hai lớp các em tranh tài. Học viện sẽ cung cấp một số điểm cống hiến làm phần thưởng cho đội thắng cuộc. Vâng, Vũ Trường Không cùng Thẩm Dập liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía các lão sư của lớp năm 2, đều hơi kinh ngạc. Thái lão là viện trưởng ngoại viện, bình thường kỳ thực vốn không quá quản sự. Đến cảnh giới này của bà ta, đa phần đều tập trung thời gian cho tu luyện. Là một hồn sư, coi như là tiến vào cảnh giới phong hào đấu la cũng không phải khổ một lần sướng cả đời, nhất định phải không ngừng tu luyện, củng cố bản thân, ổn định năng lượng khổng lồ của mình. Hơn nữa còn phải ôn dưỡng đấu khải, trì hoãn tuổi già, khổ một lần sướng cả đời. Nhưng từ sau khi khóa tân sinh này nhập học, sự quan tâm của Thái lão đối với tân sinh năm nhất rõ ràng tăng lên nhiều. Vị ngân nguyệt đấu la này không chỉ xuất hiện một lần khi lớp năm nhất này đi học. Thời điểm thi đấu nội bộ của năm nhất, ngoại trừ thánh linh đấu la làm trọng tài cùng trị liệu ra, Thái lão kỳ thực cũng ở đó, chỉ có điều bà ta ở vị trí mà bọn học sinh không nhìn thấy được mà thôi. Không hoan nghênh sao? Thái lão liếc mấy vị trước mặt này một chút. Thẩm Dập vội vàng nói, đương nhiên hoan nghênh, Thái lão bình thường sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này chứ. Vậy thì đi thôi. Thái lão thể hiện ra đầy đủ phong thái hô phong hoán vũ của bà. Vũ Trường Không cùng Thẩm Dập cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ sáng sớm vốn là đã chuẩn bị đi luận bàn lôi để bắt đầu so đấu cùng lớp năm 2, lại bị Thái lão nhắn một tin nhắn kêu lại đây. Thái lão làm viện trưởng ngoại viện, sự quan tâm của bà tương đương với việc đem cuộc thi đấu này tăng lên cấp học viện, không còn là giữa nội bộ các lớp nữa. Nhưng chuyện này Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không cũng không hề muốn nhìn thấy. Kém một lớp, vốn không phải là 1 tuổi, mà là 3 tuổi, chính bọn họ cũng không hề nghĩ rằng lớp năm nhất có thể giành thắng lợi. Dù thiếu niên thiên tài bảng có đến 5 người đều ở trong lớp năm nhất, nhưng sau khi tiến vào học viện, chí ít trước khi tốt nghiệp, tất cả các số liệu bên trong học viện đều là bảo mật. Xếp hạng của bọn họ sẽ không hề phát sinh biến hóa. Ở Sử Lai Khắc học viện học tập 3 năm tăng lên không phải là một chút. Bị học viện quan tâm, nếu như thua quá thảm, đối với năm nhất tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Luận bàn lôi ngày hôm nay trở nên rất náo nhiệt, học viên năm nhất cùng năm 2 từ rất sớm đã có mặt. Tuổi tác học viên lớp 5 nhất phổ biến từ 13 đến 14 tuổi, trong khi đó tuổi tác phổ biến của năm thứ 2 lại là từ 15 đến 17 tuổi. Bởi vì thời gian nhập học chỉ có giới hạn thời gian tuổi tác cao nhất, nhưng lại không có yêu cầu về tuổi tác tối thiểu, nên lúc này mới tạo thành phương diện tuổi tác không đồng đều. Năm nhất bên này bọn học sinh đều có chút nóng lòng muốn thử, mà năm thứ 2 bên kia nhìn qua có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Chênh lệch một lớp, rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều. Phía trước nhất của năm thứ 2, đứng ở nơi đó rõ ràng là Nguyên Ân Dạ Huy. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ngay, các học viên lớp năm 2 đối với nàng đều vô cùng tín phục. Thời điểm hơi có chút động tĩnh, chỉ cần một ánh mắt của nàng nhìn qua, ngay lập tức sẽ yên tĩnh trở lại. Dù sao tập thể lớp năm 2 rõ ràng nhìn như một thể thống nhất. Sau khi lớp năm nhất trải qua cuộc đấu nội bộ hôm trước, bầu không khí đã kinh biến trở nên hài hòa hơn nhiều. Ngay cả Lạc Quế Tinh đều chịu thua, các học sinh khác càng không có lý do gì lại nhằm vào Đường Vũ Lân. Chỉ là tập tính trước khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện cũng không dễ dàng cải thiện như vậy mà thôi. Đường Vũ Lân vẫn luôn nhìn kỹ Nguyên Ân Dạ Huy ở đối diện, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đang nhìn hắn. Song phương không hề giao lưu, hiện tại bọn họ đều lấy thân phận lớp trưởng đại diện cho mỗi lớp của mình. Ở trong trận thi đấu giao lưu hôm nay, họ chính là đối thủ của nhau. Đúng vào lúc này, các vị lão sư nối đuôi nhau đi vào. Người đi trước nhất là người mà mấy ngày trước bọn họ vừa gặp, chính là tuyệt sắc dung nhan thánh linh Đấu La Nhã Lị. Sóng vai cùng nàng mà đi rõ ràng là viện trưởng ngoại viện, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi, Thái lão. Nhưng Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, Thái lão lại cố hết sức đi sau Nhã Lị nửa bước. Đều là phong hào Đấu La, hơn nữa dưới tình huống địa vị Thái lão ở học viện vốn cao cao tại thượng như vậy, lại vẫn phải đi sau thánh linh Đấu La nửa bước. Chuyện này ý nghĩa là, ở trong Sử Lai Khắc học viện, địa vị của thánh linh Đấu La còn phải ở bên trên Thái lão. Thánh linh Đấu La năng lực chủ yếu là phụ trợ trị liệu. Địa vị có thể cao đến trình độ như thế này, trong đó khẳng định có điều bí ẩn ảo diệu gì đó. Phía sau hai vị các lão của Hải Thần Các là vị Lý lão mà Đường Vũ Lân đã từng thấy, vị này cũng tới đây sao? Coi như Lý lão không phải thành viên của Hải Thần Các, địa vị ở tại học viện nhất định cũng vô cùng cao. Phía sau ba vị này mới là chủ nhiệm lớp năm 2 và lão sư lớp năm nhất Thẩm Dập và Vũ Trường Không. Còn có một số vị lão sư chuyên ngành cũng tới xem trận đấu. Tạ Giải tiến đến bên tai Đường Vũ Lân, thấp giọng nói: "Lão đại, áp lực có chút hơi lớn." Đường Vũ Lân nói: "Chúng ta làm hết sức là được rồi." Tạ Giải gật đầu, sau đó lại lén nhìn Nguyên Ân Dạ Huy ở phía đối diện. Không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy ngày hôm nay Nguyên Ân Dạ Huy so với bình thường có gì đó khang khác. Ngày thường mọi người là hàng xóm, cảm giác vẫn không rõ ràng như vậy. Ngày hôm nay nàng đứng ở phía trước nhất lớp năm 2, loại dáng vẻ hung hãn kia của nàng khiến cho trong lòng Tạ Giải không khỏi có chút chột dạ. Hắn còn nhớ kỹ tình huống trước đó không lâu mình luận bàn cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Bây giờ nghĩ lại trong lòng đúng là vẫn còn sợ hãi. Các vị lão sư quan chiến ngồi xuống trên đài chủ tịch. Bọn họ vừa mới an vị xong, lối vào của luận bàn lôi lại có hai người đi tới. Hai người kia vừa nói chuyện vừa đi vào, nói đúng hơn bọn họ tựa hồ là đang cãi nhau. Lão giả bên trái một mặt ghét bỏ hướng về lão giả bên phải nói: "Ông tới làm gì? Ta đến xem đồ đệ của ta đại sát tứ phương. Ít nhất trên phương diện đoán tạo, những tên tiểu tử năm 2 kia khẳng định không bằng. Ta xem một chút xem hắn có tiến bộ hay không. Ông thì sao? Ông tới làm gì? Không ở lại bên trong Hải Thần Các lo chuyện của ông, chạy đến đây làm gì? Nơi này là ngoại viện, không phải nơi ông nên đến. Ta đến xem đồ tôn của ta có tiến bộ hay không. Nghe nói đồ tôn của ta ngay cả U Minh Bạch Hổ đều đánh bại. Ta tới xem thử xem hắn tiến bộ lớn như vậy, có phải là nhờ vào thông hiểu đạo lý tuyệt học mà ta truyền thụ cho hắn hay không? Ông truyền thụ cái rắm, ông gặp hắn có mấy lần, đừng có nhận vơ đồ tôn đồ tẹo gì. Ông khinh thường cái gì, ông ngoại trừ phát rồ với chơi xấu, còn có thể dạy được cái gì. Ta có thể nói cho ông, Phong lão đầu, ông nếu như đem đồ tôn của ta dạy hư, ông chết chắc rồi. Ta chết chắc sao? Ông giết chết ta à? Đến đây đi, coi ai ngàn ai. Ông đừng tưởng rằng ta không dám, chỉ có chút công phu mèo quào này của ông ư, có bản lĩnh hai ta lên luận bàn lôi, ta đánh cho ông biết mùi vị hút cháo thay cơm. Ông thối lắm. Hai vị này ồn ào đi tới chính là sư phụ đoán tạo sư của Đường Vũ Lân, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ, còn có vị sư tổ kia của hắn Xích Long Đấu La Chọc Thế. Hai người một mặt ầm ĩ, một mặt ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Vũ Lân. May là bọn họ còn có lý trí, cũng không trực tiếp đi qua, cũng tới đài chủ tịch. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão, bọn họ đều hướng về Thái lão gật đầu. Nhưng khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Thánh Linh Đấu La, ánh mắt lại một thoáng đều thẳng đứng. Chọc Thế phản ứng nhanh, lướt người liền đến trước mặt Thánh Linh Đấu La. Nhã Lị, ngày hôm nay làm sao bà lại đến đây? Thánh Linh Đấu La liếc hắn một cái, ta đến làm trọng tài mà. Phong Vô Vũ đã xuất hiện ở một bên khác của nàng, hai tay trà sát, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, hạ thấp giọng nói, Nhã Lị, đã lâu không gặp. Đường Vũ Lân tu luyện từ cực ma đồng, tuy rằng cách đài chủ tịch không gần, nhưng tình huống trên đài vẫn có thể nắm được sơ sơ. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Phong lão thì không khỏi ngẩn người. Làm sao mà có vẻ như lão sư của mình lại có chút thẹn thùng? Mặt ông đỏ lên sao? Chọc Thế nghênh ngang hướng về Ngân Nguyệt Đấu La hỏi. Nguyệt Nhi, chúng ta thương lượng thế nào? Thái lão lườm một cái, hai người các ông làm sao cũng tới, muốn xem so tài thì yên tĩnh một chút, nếu không các ông mau nhanh rời đi đi. Chọc Thế một mặt chính khí nói. là một trong những trưởng lão hải thần các của Sử Lai Khắc học viện, ta tới xem thi đấu ở ngoại viện một chút cũng là rất bình thường. Không giống như có mấy người, thân là đoán tạo sư lại chạy tới tham gia trò vui, đoán tạo sư thì làm sao? Không có đoán tạo sư chúng ta thì ông có thể mặc được đấu khải à? Ông có tin thời điểm ông lên đến cấp tứ tự, ta sẽ nói tên tiểu tử trấn hoa kia không làm giáp mông cho ông, để cho ông dùng một bộ đấu khải không có quần. Có giỏi thì cởi chuồng mà dùng nhé, Phong Vô Vũ, ta nhịn ông lâu rồi nha. Ngay ở trước mặt Nhã Lị ông đừng có cà chớn. Không phải vậy ta sẽ kéo ông lên luận bàn lôi đập cho một trận. Chẳng lẽ ta lại sợ ông, hiện tại lên thì lên luôn. Thánh Linh Đấu La cau mày nói, hai người các ông đủ rồi. Nói cũng kỳ quái, hai người lúc trước còn tranh cãi không ngừng, vừa nghe nàng nói xong nhất thời đều yên tĩnh lại, tuy rằng vẫn hầm hừ, nhưng lại đều không lên tiếng. Ngân Nguyệt Đấu La nói, các ông tới muộn, ngồi hàng thứ hai đi, không được làm ảnh hưởng đến cuộc giao lưu của bọn họ. Ồ, Phong Vô Vũ đứng lên liền hướng phía sau đi tới, được rồi, vậy ta ngồi phía sau ông. Chọc thế lướt người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở vị trí hàng thứ hai đối diện Thánh Linh Đấu La trên đài chủ tịch. Phong Vô Vũ chậm một bước, nhất thời trợn mắt nhìn về phía hắn. Chọc thế lại không nhường chút nào, hai người trong nháy mắt liền xô đẩy nhau. Thánh Linh Đấu La nhăn mày, các ông nếu như không thể yên lặng, vậy thì rời đi trước đi. Chọc thế lập tức chỉ vào Phong Vô Vũ nói, ông yên tĩnh một chút đi. Thánh Linh Đấu La lúc này lại nghiêng đầu lại, bị ánh mắt sáng quắc này của nàng nhìn chằm chằm, hai vị long lão này mới ngượng ngùng yên tĩnh lại, từng người ngoan ngoãn an vị ở chỗ của mình. Thánh Linh Đấu La có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một lần nữa quay người lại nhìn về phía dưới đài. Thái lão hướng về Thẩm Dập ra dấu tay, lúc này trên luận bàn lôi đã chuẩn bị xong hai cái đài rèn lớn. Ngày hôm nay hai lớp luận bàn giao lưu là trên toàn bộ phương diện. Trước tiên bắt đầu từ các cấp phó nghiệp, đoán tạo, thiết kế, chế tác, sửa chữa, sau đó mới là thực chiến. Các học viên năm nhất, năm hai, chào các em, ta là Thẩm Dập chủ nhiệm lớp năm nhất. Trận giao lưu giữa hai lớp hôm nay ta sẽ đảm nhiệm công tác chủ trì. Bình thẩm sẽ do hai vị miện hạ Thánh Linh Đấu La, Ngân Nguyệt Đấu La đảm nhiệm. Sau khi ta cùng với chủ nhiệm lớp năm hai thương lượng, đã quyết định thi đấu bốn loại phó nghiệp đều sẽ lấy phương thức mệnh đề tiến hành để tiết kiệm thời gian. Hiện tại xin mời lớp trưởng hai bên cử ra đại diện của lớp mình để thi đấu đoán tạo. Đúng vậy, trận giao lưu nội bộ giữa hai lớp này, lớp trưởng hai bên chính là thống suất. Đường Vũ Lân trực tiếp hướng về đài thi đấu, nội dung đoán tạo hắn bụng làm dạ chịu. Phong Vô Vũ có chút đắc ý hướng về Chọc Thế bên người nói, chờ một lúc nữa liền để ông thấy cái gì gọi nghiền ép. Chọc Thế nói, vậy còn không phải là do bản lĩnh của đồ tôn ta sao, có quan hệ gì với ông? Phong Vô Vũ cả giận nói, ta là lão sư đoán tạo của hắn, làm sao lại không có quan hệ gì với ta? Chọc Thế nói, tốt lắm, vậy ta hỏi ông, thời điểm đồ tôn của ta đến là đoán tạo sư cấp mấy? Phong Vô Vũ không chút do dự hồi đáp, cấp 5. Chọc Thế truy hỏi, vậy bây giờ cấp mấy? Cấp 5. Thời điểm Phong Vô Vũ phản ứng lại thì đã chậm. Chọc Thế khinh thường nói, thời điểm đến đồ tôn của ta đã là cấp 5, điều này đã chứng minh hắn là thiên tài đoán tạo sư. Hiện tại vẫn là cấp 5, vậy thì chứng minh ông là lão sư phế vật, ngay cả một điểm tăng lên cũng không có. Ông thối lắm, không thể tính như thế. Vừa nhắc tới Đường Vũ Lân, Phong Vô Vũ liền tức giận, bất quá hắn với đệ tử này của mình lại rất hài lòng. Một cái liền tóm lấy cổ áo của Chọc Thế. Chọc Thế cũng không phản kháng, chỉ hư lạnh một tiếng. Ông muốn phạm thượng sao? Phong Vô Vũ cả giận nói. Ông làm sao lại là thượng cơ chứ? Chọc Thế cười hì hì. Ông là sư phụ của đồ tôn ta là sư tổ của hắn, hai ta không bằng vai phải lứa đâu. Ông thấy ta, dù không gọi lão sư cũng nên kêu một tiếng sư thúc. Ông động thủ với ta không phải phạm thượng thì là cái gì? Thánh Linh Đấu La lần thứ hai quay đầu lại, ánh mắt đã có chút lạnh lùng, hai người các ông đi ra ngoài. Phong Vô Vũ cấp tốc buông tay ra, cúi đầu, một bộ dáng vẻ không có quan hệ cùng mình. Chọc Thế giang hai tay, nhún vai, ra vẻ vô tội, kiểu như là, ơ em có làm gì đâu. Sau đó tay phải từ bên trái khóe miệng kéo ngang sang bên phải, giống như động tác kéo khóa vậy, dùng để biểu thị mình sẽ không lên tiếng nữa. Song Thánh Long Sử Lai Khắc lần này rốt cục yên tĩnh, Thái lão ở bên tai Thánh Linh Đấu La cười nhẹ nói, cũng chỉ có cậu mới đánh bại được hai người bọn họ. Ta xem các chủ ở phương diện này cũng không bằng cậu đâu. Thánh Linh Đấu La có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai người bọn họ chính là một cặp chú hề, già mà không lớn nổi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trên đài thi đấu, Đường Vũ Lân cùng với đại diện của lớp năm 2 tham gia luận bàn đã có mặt. Đối thủ của Đường Vũ Lân là một thiếu niên nhìn qua khoảng chừng 16-17 tuổi. Tuổi tác rõ ràng lớn hơn so với Đường Vũ Lân, tướng mạo phổ thông, vóc người trung đẳng, cũng không có chỗ nào kỳ lạ cả. Nhưng đôi bàn tay lại đặc biệt to lớn, cánh tay đặc biệt tráng kiện. Khí chất của hắn rất trầm tĩnh, sau khi lên đài ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên đài rèn trước mặt mình, cũng không hề nhìn Đường Vũ Lân. Không thể nghi ngờ, vị này nhất định là đoán tạo ủy viên của năm thứ hai. Nhìn thấy trạng thái của đối thủ, trong lòng Đường Vũ Lân liền không khỏi âm thầm gật đầu, trận này muốn thắng lợi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đường Vũ Lân chủ động hướng về đối phương chào hỏi, xin chào học trưởng, ta là Đường Vũ Lân. Vị đoán tạo ủy viên năm hai lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, gật đầu. Lớp 52, Hà Tiểu Bành, Thẩm Dập cất cao giọng nói. Trận đầu giao lưu luận bàn đoán tạo thuật, đề mục là tinh luyện kim loại. Mỗi người các em sẽ nhận một khối kim loại hiếm thái tinh, thời gian 30 phút. Ở trong thời gian quy định, ai có thể tinh luyện thái tinh hiệu quả tốt nhất sẽ thu được thắng lợi của trận đấu này. Người thắng có thể thu được 1.000 điểm cống hiến khen thưởng cùng với học điểm. Năm nhất thắng lợi sẽ được phần thưởng tăng thêm 30%. Thái tinh sao? Nghe được loại kim loại hiếm này, Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, Hà Tiểu Bành cũng vậy. Bên trong các loại kim loại hiếm có một ít loại rất khó đoán tạo. Những loại kim loại khó đoán tạo này đều có một điểm chung duy nhất, chính là phẩm chất quá cao, quá mức cứng rắn hoặc là quá mức dẻo dai. Trong quá trình đoán tạo đối với chúng do đó phải tiêu hao nhiều công phu hơn. Thái tinh không thể nghi ngờ chính là một loại kiệt xuất trong đó. Nói nó là một loại kim loại hiếm chẳng bằng nói nó là một loại khoáng thạch chưa qua tinh luyện. Bản thân rất cứng rắn, nhưng đồng thời cũng lại rất giòn. Trong quá trình đoán tạo nếu dùng sức quá mạnh có thể sẽ bị tổn hại, nhưng dùng sức không đủ căn bản là không có cách nào lay động. Vì lẽ đó có rất ít đoán tạo sư sẽ lựa chọn đoán tạo loại kim loại này. Nhưng thái tinh nếu như tinh luyện ra được, lại là một loại kim loại hiếm cực kỳ ghê gớm, nó hầu như đối với tất cả các loại kim loại khác đều có khả năng tương tác rất mạnh. Rất nhiều đoán tạo sư cấp cao sẽ dùng nó để làm kim loại dung hợp thêm vào trong hợp kim của mình, dùng để tăng cường cường độ của hợp kim. Giá cả của thái tinh cũng vô cùng kinh người, mỗi một khối thái tinh hầu như là bằng giá với 60 khối trầm ngân cùng trọng lượng. Vì lẽ đó, khi Thẩm Dập nói tiếp, người thắng trận có thể nhận được thành phẩm đoán tạo của mình. Ánh mắt của Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành đều trở nên hơi nóng rực ngay lập tức, đặc biệt là Đường Vũ Lân. Đây chính là thái tinh đó nha, đừng nói là đắt kinh khủng, coi như là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đây chính là kim loại hiếm chiến lược bị quân đội cùng liên bang nghiêm ngặt quản khống, không nghĩ tới học viện lại có thể mang ra. Hai khối thái tinh rất nhanh được đặt trên đài rèn của Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành. Bình thường một khối kim loại hiếm đều chỉ có đường kính một thước vuông vắn, nhưng lần này thái tinh trước mặt bọn họ lại là hai khối kim loại bất quy tắc, chỉ là thể tích cơ bản bằng nhau. Thái tinh nhìn qua lại như là một khối đá thủy tinh, nhưng bên trong có rất nhiều kim tuyến tỉ mỉ và hỗn độn. Chỗ khó để tinh luyện nó còn có một điểm chính là phải cố hết sức thu nhỏ thể tích của nó, đồng thời phải dùng đoán tạo thuật sắp xếp kim tuyến bên trong. Kim tuyến toàn thể càng tốt, phẩm chất thái tinh cũng càng cao. Có người nói, Đường Môn năm đó có một vị tổ tiên đã từng dùng kim tuyến bên trong thái tinh để chế tác ra ám khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm khi còn ở Đông Hải Thành lúc trước, Đường Vũ Lân cũng đã từng tinh luyện qua thái tinh mấy lần. Cái kia đều là nhờ mộ thần giúp hắn tìm ra, nhưng thái tinh sau khi tinh luyện qua cũng không thể cho hắn. Vật này đối với hiệp hội đoán tạo sư cũng cực kỳ khan hiếm. Cũng may là có kinh nghiệm khi đó, thời điểm nhìn khối thái tinh trước mặt này, Đường Vũ Lân mới có thể có cảm giác nắm chắc trong lòng. Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành hết sức thông thạo đem khối thái tinh trước mặt để vào bên trong đài rèn tiến hành nung đốt. Thời gian nung đốt của kim loại khác nhau cũng không giống nhau. Đài rèn trước mặt bọn họ đều là tiên tiến nhất hiện nay, có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nung đốt. Mỗi một vị đoán tạo sư có phương pháp đoán tạo khác nhau, thời gian nung đốt kim loại cũng sẽ hơi có sự khác biệt. Cái này là do truyền thừa không giống nhau, Thẩm Dập nói. Thời gian nung đốt kết thúc sẽ bắt đầu tính giờ. Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành đều trở nên trầm mặc hơn, hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, điều chỉnh trạng thái bản thân. Trên đài chủ tịch, mấy vị phong hào đấu la cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Học viện những năm gần đây đối với đoán tạo sư là tận hết sức lực bồi dưỡng. Đoán tạo sư ưu tú ở thời điểm tham gia cuộc thi nhập học đều có điểm cộng thêm. Bởi vì phương diện này đối với sử lai khác học viện mà nói tương đối hạn chế, hoặc có thể nói đoán tạo sư đỉnh cấp, bất kỳ thế lực lớn nào đều rất thiếu. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Xí Long đấu la Phong Vô Vũ tự mình khống chế hiệp hội đoán tạo sư, đồng thời xúc tiến nó phát triển mạnh. Mục tiêu của sử lai khác học viện chính là muốn bồi dưỡng ra được một vị thần tượng. Tính tới nay, dù cho là các vị phong hào đấu la, cũng chỉ có một vài vị thiểu số nắm giữ tứ tự đấu khải, cũng là bởi vì kim loại thần rèn thiếu khuyết. Hiện nay giới đoán tạo sư chỉ có một vị thần tượng, hơn nữa thần tượng cũng không phải mỗi lần đều có thể hoàn thành thần rèn. Là hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư Trấn Hoa, tuy rằng rất cho sử lai khác học viện mặt mũi, nhưng năng lực đoán tạo của hắn có hạn. Ngoại trừ sử lai khác ra, cũng có rất nhiều thế lực lớn cầu đến hắn, hắn đã bận rộn không xong rồi, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Đối với chuyện này, thế lực khắp nơi cũng không có biện pháp nào. Ai bảo thần tượng lại khan hiếm như vậy cơ chứ? Phong Vô Vũ lên cấp thánh tượng đã không ít năm, nhưng khoảng cách đến thần tượng chính hắn cũng biết, vẫn là xa xa khó vời, thậm chí là không thể đạt đến. Hắn cất bước quá muộn, tuy rằng dựa vào tu vi tăng lên rất nhanh ở sơ kỳ, nhưng sau khi đến hồn rèn, để tiến lên trên con đường đoán tạo liền không chỉ cần đơn giản là tu vi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn coi trọng Đường Vũ Lân đến như thế. Ở trong mắt hắn, Đường Vũ Lân vô cùng có hy vọng có thể hoàn thành thần rèn, trở thành một đời thần tượng mới. Tuy rằng đoán tạo sư rất ít, nhưng bởi vì sử lai khác học viện đối với đoán tạo sư trúng tuyển có chính sách ưu tiên, vì lẽ đó hai lớp gộp lại, đoán tạo sư cũng có khoảng 20 người. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi bọn họ bắt đầu đoán tạo. Ngay lúc đó Đường Vũ Lân đột nhiên giương hai tay ra, hai thanh chùy rèn đồng thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chính là linh rèn trầm ngân chùy của hắn. Chùy phải hơi điểm nhẹ trên nút bấm của đài rèn, điều này cũng mang ý nghĩa quá trình nung đốt thái tinh của hắn đã kết thúc. Giữa đài rèn trước mặt nứt ra, Thái Tinh đã bị thiêu đốt thành màu vỏ quýt chậm rãi bay lên. Hà Tiểu Bành ở đối diện đương nhiên cảm thụ được động tĩnh bên này của hắn, lỗ tai giật giật, hơi nhíu mày. Mà bên trong các đoán tạo sư ở dưới đài lại có không ít tiếng kêu kinh ngạc thốt lên, làm sao lại nhanh như vậy? Trên đài có vòng bảo vệ ngăn cách, Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành không nghe được âm thanh bên dưới đài, nhưng trên mặt những đoán tạo sư này cũng đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là vài tên đoán tạo sư năm nhất, bao gồm cả Dương Niệm Hạ trong đó, trên mặt đều biểu lộ sự kinh ngạc cùng vẻ không dám tin tưởng. Thái tinh bản thể quá giòn, thời gian nung đốt phải lâu hơn rất nhiều so với kim loại hiếm phổ thông. Chỉ khi làm cho bản thân nó trở nên mềm mại hơn một chút, độ khó của đoán tạo mới hạ thấp được, cũng dễ dàng động thủ hơn. Nhưng thời gian đoán tạo của Đường Vũ Lân cũng quá ngắn, về căn bản so với đoán tạo các kim loại hiếm khác không khác nhau gì cả. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không biết thái tinh loại kim loại này sao? Nếu là như vậy thì phiền phức lớn rồi, đoán tạo thái tinh sợ nhất chính là vỡ tan. Một khi vỡ tan sẽ làm hỏng phẩm chất của cả khối kim loại, đây cũng là lý do vì sao nó được khai thác dưới hình thức khoáng thạch, chính là vì sợ ở trong quá trình cắt gọt kim loại gây nên sự tổn hại cho nó. Chẳng lẽ nói lớp trưởng hắn chưa bao giờ đoán tạo qua loại kim loại này sao? Thái tinh đúng là quá hiếm. Đối với tình huống dưới đài, Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác gì, trong mắt của hắn chỉ có khối kim loại hiếm đặc biệt đang từ từ bay đến trước mặt mình này. Đài rèn đóng lại, thái tinh hiện ra ở trước mặt hắn. Đường Vũ Lân căn bản không có nửa điểm do dự, linh rèn trầm ngân chùy tay trái cũng đã vung lên, trực tiếp bắt đầu ngay sau, mà tiếp đó Đường Vũ Lân liền thể hiện cho tất cả mọi người thấy tài nghệ đoán tạo của hắn. Linh rèn trầm ngân chùy nhìn có vẻ cực nặng, rơi vào trên thái tinh vang lên ba âm thanh lanh lảnh. Âm thanh cách trở chỉ là một chiều, bên dưới đài có thể nghe được âm thanh phát sinh ở trên đài. Leng keng keng, ba tiếng vang giòn giã được mọi người nghe thấy rất rõ ràng. Loại âm thanh kia dường như là tiếng một cây kim rơi vào trên khối kim loại tạo thành âm thanh lanh lảnh dễ nghe, tuyệt đối không ầm ĩ nặng nề. Nghe giống như tiếng nhạc vậy, đoán tạo thật là nhẹ nhàng. Lại nhìn xem, chùy phải của Đường Vũ Lân theo nhau mà tới. Đồng dạng là ba tiếng keng keng keng vang lên giòn giã. Song chùy nhẹ nhàng, dường như chùy rèn của hắn như mũi kim vậy, mỗi một lần hạ xuống đều làm cho người ta cảm thụ một cảm giác nhẹ nhàng khó có thể hình dung. Lại nhìn, song chùy của Đường Vũ Lân vung lên, nhanh chóng triển khai một đôi linh rèn trầm ngân chùy nhanh như gió giật lốc xoáy hướng về khối thái tinh này triển khai thế tiến công. Chùy rèn tiêu chuẩn nặng bao nhiêu mọi người cũng đều nắm chắc, mà nói như vậy, chùy rèn có phẩm chất càng cao lại càng nặng hơn. Nhưng Đường Vũ Lân huy động chùy rèn nhanh như mưa to gió lớn đánh vào trên thái tinh như vậy, âm thanh phát ra vẫn thủy chung là tiếng leng keng đầy nhẹ nhàng mà êm ái. Lúc vừa bắt đầu có hơi ngắt quãng, nhưng rất nhanh, nương theo tốc độ tăng lên, âm thanh leng keng này cũng đã nối liền một mảnh, lanh lảnh dễ nghe, lại tràn ngập cảm xúc. Cái cảm giác này quả thực là quá kỳ diệu, làm cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Một bài nhạc quá hay không ngừng vang vọng, mà khối thái tinh kia trong quá trình hắn đoán tạo cũng không ngừng xoay tròn trên đài rèn, không ngừng điều chỉnh góc độ. Nhưng bởi vì Đường Vũ Lân đoán tạo nhìn qua thực sự là quá nhẹ, cũng không hề có dấu hiệu khiến cho thể tích của nó thu nhỏ lại cả. Cái này mà cũng là đoán tạo sao? Rất nhiều các đoán tạo sư học viên đều nảy sinh nghi hoặc trong lòng. Không thể phủ nhận, Đường Vũ Lân khống chế sức mạnh của mình là kỳ diệu vô cùng, khiến cho bọn họ khiếp sợ không tên, nhưng mà cứ kéo dài như vậy thì có ích lợi gì đây? Chỉ là huyễn kỹ xảo sao? Nhưng kết quả cuối lại là xem trình độ tinh luyện cơ mà. Thời gian từ lúc mọi người bắt đầu đoán tạo cũng đều có hạn, tổng cộng chỉ có 30 phút. Cứ linh rèn nhẹ như vậy, 30 phút trôi qua sợ là ngay cả trăm rèn cũng không thể hoàn thành được. Khi Đường Vũ Lân toàn diện triển khai đoán tạo, Hà Tiểu Bành ở đối diện cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn tới. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân chăm chú, song chùy không ngừng hạ xuống, âm thanh dày đặc kia vang lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh lại lần nữa cúi đầu, nhìn vào đài rèn của mình. Hai tên đoán tạo sư đồng thời đoán tạo, kiêng kỵ nhất chính là bị đối phương quấy rầy nhịp điệu. Hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng từ rất nhỏ đã bắt đầu học tập đoán tạo, trình độ cũng không tầm thường. Vì lẽ đó rất nhanh đã bỏ đi tạp niệm, không tiếp tục nghe Đường Vũ Lân đoán tạo, chăm chú với bản thân. Bên trong tất cả đoán tạo sư ở đây, chỉ có Phong Vô Vũ trên đài nhìn Đường Vũ Lân đoán tạo khẽ gật đầu, trên mặt toát ra một nét mỉm cười, dáng dấp rất là đắc ý. Xích Long Đấu La Chọc Thế mặc dù là một đời cường giả, nhưng đối với đoán tạo đúng là một chữ cũng không biết, không nhịn được hướng về Phong Vô Vũ bên người hỏi. Loại đoán tạo này của hắn có thuyết pháp gì đặc biệt? Có lẽ bởi vì Phong Vô Vũ vừa trải qua sự đắc ý trong nội tâm, lần này cũng không có cùng hắn đối chọi gay gắt, mà lại giải thích. Ông nhìn kỹ đi, Vũ Lân đoán tạo nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lần hạ chùy đều sẽ có sức mạnh chuẩn xác truyền vào bên trong thái tinh. Tuy rằng thể tích thái tinh không giảm đi, nhưng những đường kim tuyến bên trong quá trình đoán tạo lại không ngừng được điều chỉnh. Lại như kéo tơ bóc kén vậy, trước tiên đem những đường kim tuyến rối loạn điều chỉnh thật tốt. Từ những kim tuyến này dẫn dắt tìm kiếm sự mạch lạc và khí tức sự sống vốn có của thái tinh, từ đó kích thích chúng bộc phát. Loại đoán tạo này gọi là từ trong ra ngoài, thích hợp nhất với kim loại hiếm cao cấp như thái tinh vậy. Đương nhiên, loại kỹ xảo này giảng cho cái loại phàm nhân như ông nghe sẽ không hiểu. Đơn giản mà nói, chỉ có đoán tạo sư cấp 5 trở lên mới có thể triển khai loại kỹ xảo như vậy, có điều không phải tất cả cấp 5 đều có thể làm được. Chờ xem đi, đồ đệ của ta tài năng như thế nào, hừ hừ. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Phong Vô Vũ, Chọc Thế bĩu môi, nhưng Lạc Kỳ lại không hề phản bác. Mắt thấy sự xuất sắc của đồ tôn mình, trong lòng hắn tự nhiên cũng rất hài lòng. Đúng vậy, nếu như chú ý quan sát kỹ Đường Vũ Lân lúc này đoán tạo sẽ phát hiện ngay, ở bên trong khối thái tinh này kim tuyến vốn hỗn tạp, được hắn không ngừng đánh nhẹ đã dần dần thay đổi phương hướng, mà góc cạnh của thái tinh cũng lặng yên không một tiếng động bị bào mòn dần đi. Quan trọng hơn chính là, nương theo Đường Vũ Lân không ngừng đánh, ánh sáng lấp lánh của kim tuyến bên trong thái tinh bất chi bất giác trở nên sáng lạn hơn. Đúng vào lúc này, Hà Tiểu Bành ở đối diện rốt cục bắt đầu hành động, nhấn nút bấm một cái, từ giữa đài rèn thái tinh đã bị thiêu đốt đỏ chót chậm rãi bay lên. So với khối của Đường Vũ Lân nung đốt khi nãy, khối này đã không thấy rõ kết cấu kim tuyến bên trong, toàn thể lại như là một trái cầu lửa thật lớn. Một đôi chùy rèn đen kịt như mực xuất hiện ở trong tay Hà Tiểu Bành, hai cánh tay hắn vung lên, song chùy đồng thời hạ xuống. Đồng thời từ hai bên oanh kích ở bên trên thái tinh. Oanh ầm hai tiếng vang lên, thái tinh kịch liệt chấn động, bản thể lay động một chút, nhưng bởi vì sau khi bản thân bị nhiệt độ cao nung đốt, tính chất biến nhuyễn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị phá nát. Quá trình đoán tạo của Hà Tiểu Bành chính là nằm trong loại trạng thái này bắt đầu. Khác với đại đa số đoán tạo sư, hắn là song chùy cùng lên cùng xuống. Nếu như chỉ dùng lỗ tai để nghe, chỉ có thể phân biệt ra được một âm thanh mà không phải là hai cái. So với phương pháp dùng mưa phùn đi đánh chuối nguyên cây của Đường Vũ Lân, kỹ thuật đoán tạo của hắn trầm trọng mạnh mẽ. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một lần hạ xuống đều sẽ sinh ra tiếng nổ vang mãnh liệt. Hai người một người là cao tốc, một người là trầm ổn tốc độ thấp, thể hiện ra là hai loại phong cách đoán tạo hoàn toàn khác nhau. Các đoán tạo sư dưới đài tuy rằng có thể mơ hồ đoán được loại đoán tạo của Đường Vũ Lân hẳn là cũng có kỹ xảo đặc thù, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn xem hiểu tại sao Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành từng người lại lựa chọn phương thức đoán tạo như vậy để tiến hành. Trịnh Di Nhiên đụng vào Dương Niệm Hạ bên cạnh một cái, thấp giọng hỏi: "Nếu như là cậu sẽ đoán tạo thái tinh như thế nào?" Dương Niệm Hạ thấp giọng nói: "Hẳn là gần giống với Hà Tiểu Bành. Phương thức Hà Tiểu Bành đoán tạo chính là chấn động. Hắn thông qua song chùy trầm trọng mạnh mẽ, thông qua rung động để sắp xếp kim tuyến bên trong thái tinh, do đó đạt được mục đích tinh luyện. Nhưng loại phương pháp đoán tạo này rất khó, bởi vì thái tinh tuy rằng rất cứng, nhưng cũng rất giòn. Nhất định phải thiêu đốt đến nhiệt độ cao, hơn nữa phải khống chế cường độ gõ chùy vừa đúng mới được. Quá mạnh thì lại nát tan, mà nhẹ thì không được hiệu quả. Nhưng nhìn cường độ hắn gõ chùy cùng với sự ổn định trong đó, hiển nhiên là đã luyện tập nhiều năm, trình độ cao hơn ta. Phỏng chừng đã là đoán tạo sư cấp 4, lần này có trò hay để nhìn." Trịnh Duy Nhiên lại hỏi: "Cái kia của Đường Vũ Lân thì sao?" Dương Niệm Hạ nhíu mày: "Cách lớp trưởng đoán tạo ta xem không hiểu. Theo lý thuyết, phương thức hắn dùng nên dùng ở trên kim loại hiếm có độ dẻo dai, độ bền cao mới đúng, vì sao lại dùng ở trên thái tinh, ta không hiểu. Hẳn là hắn có lý do của hắn. Cậu đem kỹ năng đoán tạo của hắn thổi phồng vô cùng kỳ diệu, trận này sẽ không thua chứ?" Trịnh Duy Nhiên khẽ vuốt đôi lông mày, Dương Niệm Hạ lại nở nụ cười: "Ta tự nhận là đã rất giảo hoạt, nhưng lớp trưởng lại gian xảo hơn nhiều so với ta. Cái tên này rất ít khi làm việc không nắm chắc. Đoán tạo lại là thứ hắn cường hãn nhất, ngay cả hợp kim có linh nhất tự đấu khải còn tạo ra được một phần, làm sao lại có thể thất bại ở trên đoán tạo thuật được? Ta thấy không thể nào. À đúng rồi, lớp trưởng là đoán tạo sư cấp 5, chuyện này cậu không thể nào không biết chứ. Ta lại không phải là đoán tạo sư, làm sao mà biết được?" "Làm sao cậu biết?" Trịnh Di Nhiên giật mình nhìn hắn. "Hợp kim có linh đó nha, còn phải hỏi sao? Hợp kim có linh là thứ mà đoán tạo sư cấp 6 thông thường mới có cơ hội thử qua. Lớp trưởng dù không thể nào là cấp 6 thì cũng chắc chắn là cấp 5, vẫn là loại thiên phú đặc biệt dị bẩm kia." "Cấp 5 sao?" Trịnh Di Nhiên cảm giác mình có chút tệ hại, mới năm nhất đã đạt cấp phó nghiệp cấp 5 sao? Chuyện này ở trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện, e rằng cũng không có mấy người có thể làm được. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, của hắn là loại phó nghiệp tốn nhiều thời gian ma luyện nhất, chính là đoán tạo sư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân đã đoán tạo qua 15 phút, bắt đầu bước vào nửa thời gian còn lại. Từ thể tích thái tinh lúc này có thể nhìn ra, Hà Tiểu Bành rõ ràng đang chiếm thượng phong. Thái tinh trước mặt hắn thể tích đã thu nhỏ lại 1/10, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu bị phá nát, đây là siêu đoán tạo kỹ xảo khá cao. Mà khối thái tinh trước mặt Đường Vũ Lân này bản thân vẫn như trước là màu vỏ quýt, nhưng phương diện thể tích nhìn qua lại không có bất kỳ dấu hiệu muốn thu nhỏ lại. Đúng vậy, đánh nhẹ như vậy làm sao có thể khiến thái tinh cứng rắn vô cùng thu nhỏ thể tích lại cho được. Đường Vũ Lân đối với chuyện này lại không có bất kỳ phản ứng nào, cả người hắn đã hoàn toàn tiến vào bên trong thế giới đoán tạo của chính mình. Hai mắt híp lại, mỗi một lần vung chùy rèn lên đều sẽ nhẹ nhàng hạ xuống, tốc độ vừa phải, không có nửa điểm hạ thấp. Đột nhiên ở đối diện hắn, Hà Tiểu Bành vừa mới đoán tạo hơn 15 phút một chút, song chùy đột nhiên ầm ầm hạ xuống. Một vệt sáng từ trên khối thái tinh này đột nhiên bắn ra, hào quang rực rỡ, màu vàng tươi bao phủ, bay lên đầy đủ một thước có dư, nhìn rèn nhất phẩm, thái tinh thăng linh. Tiếng kinh hô ở dưới đài vang lên một trận, kim loại thăng linh mang ý nghĩa nghìn rèn thành công. Hơn nữa bay lên đầy đủ một thước có thừa, cái này tất nhiên là nghìn rèn nhất phẩm. Đem thái tinh đoán tạo đến trình độ nghìn rèn nhất phẩm, so với kim loại hiếm phổ thông không biết khó khăn hơn biết bao nhiêu. Hà Tiểu Bành song chùy vừa thu lại, lùi về sau một bước, trước ngực hơi có chút chập trùng. Ánh sáng kia từ trên thái tinh ngưng tụ không tan, kéo dài đầy đủ mười mấy giây mới chậm rãi tắt dần. Không hề tiếp tục đoán tạo, màu đỏ bên ngoài thái tinh cũng dần dần rút đi. Ban đầu kim tuyến hỗn độn bên trong đã biến thành một mảnh bằng phẳng, toàn bộ thể tích thái tinh thu nhỏ lại khoảng 20%, hào quang óng ánh màu vàng không ngừng từ trong đó phản chiếu ra. Nhìn rèn nhất phẩm là phẩm chất tương đối khá, đi sau mà đến trước, hơn nữa còn là người trước tiên hoàn thành nhìn rèn nhất phẩm. Hà Tiểu Bành không hề tiếp tục rèn nữa là bởi vì cái này đã đạt đến đỉnh cao của hắn. Hắn đối với quá trình đoán tạo của mình rất hài lòng. Dưới áp lực ảnh hưởng, ngày hôm nay đã có chút vượt xa hẳn ngày thường. Tình huống bình thường, coi như là dùng đủ hơn 30 phút để hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm thái tinh cũng rất không dễ dàng, mà hiện tại hắn đã hoàn thành, hơn nữa hoàn thành khá là hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là tác phẩm đỉnh cao nhất từ sau khi hắn trở thành đoán tạo sư, vì lẽ đó hắn đối với mình cũng là cực kỳ hài lòng. Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không không hẹn mà cùng nhau nhíu mày. Hà Tiểu Bành nghìn rèn nhất phẩm đã hoàn thành, chuyện này ý nghĩa là hắn đã đứng ở thế bất bại. Thời gian 30 phút, Đường Vũ Lân có thể hoàn thành nhiều nhất cũng chỉ là nghìn rèn nhất phẩm mà thôi. Hắn bắt đầu trước, kết thúc sau, về thời gian đã thua Hà Tiểu Bành. Coi như cũng có thể hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm, trận giao lưu luận bàn này cũng là Hà Tiểu Bành thắng. Thời gian càng ngày càng tiếp cận 30 phút, quá trình đoán tạo của Đường Vũ Lân lại vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa khối thái tinh này của hắn thể tích cũng không hề thu nhỏ lại nửa phần. Nhìn qua vẫn lớn như cũ, chỉ là có màu vỏ quýt bao phủ bên ngoài, không thể thấy rõ được tình huống bên trong. Vũ Trường không chỉ biết được thực lực đoán tạo của Đường Vũ Lân, nhưng đối với việc tu luyện đoán tạo của hắn như thế nào cũng không hiểu được. Hắn chỉ biết Đường Vũ Lân xuất thân bần hàn, điều kiện gia đình cũng không tốt. Loại kim loại hiếm như thái tinh này có lẽ nào hắn chưa từng đoán tạo qua bao giờ. Sự nghi vấn này khiến cho nỗi lo âu trong lòng hắn càng tăng thêm mấy phần. Đây là trận đầu của buổi giao lưu luận bàn ngày hôm nay, hơn nữa có thể nói là một trận mà bọn họ chắc chắn nhất. Nếu như ngay cả một trận này mà cũng thua, như vậy tinh thần của năm nhất chắc chắn sẽ gặp phải đả kích nặng. Hơn nữa người ra tay lại còn là lớp trưởng Đường Vũ Lân. Nhưng hiện tại bọn họ cái gì cũng đều làm không được, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Vũ Lân, tin tưởng hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thời gian càng ngày càng gần, một đôi linh rèn trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân tiếng đánh cũng biến thành càng ngày càng dày đặc hơn. Hà Tiểu Bành ở đối diện, sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, ánh mắt chăm chú rơi vào trên song chùy của Đường Vũ Lân, nhìn hắn đoán tạo. Dù hắn cũng là đoán tạo sư, lúc này cũng có chút xem mà không hiểu mục đích đoán tạo của Đường Vũ Lân đến tột cùng là cái gì. Nhìn kiểu nào hắn cũng không thể nào vượt qua được mình mới đúng. 10 giây cuối cùng, đếm ngược. Công bằng công chính là tiêu chí của giao lưu luận bàn, Thẩm Dập tuy rằng cũng đồng dạng lo lắng trong lòng, nhưng thời gian đoán tạo của Đường Vũ Lân đúng là sắp hết. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Trong chớp mắt khi Thẩm Dập đếm ngược 3 giây cuối cùng, một đôi linh rèn trầm ngân chùy trong tay Đường Vũ Lân đột nhiên hướng cao lên trời, thân thể cả người trong chớp mắt dường như cao thêm mấy phần. Một tiếng long ngâm trầm thấp đột nhiên từ trong cơ thể hắn vang lên, vầng sáng màu vàng rực rỡ quay chung quanh thân thể hắn, nhanh chóng dung nhập vào bên trong khối thái tinh này. Thái tinh màu vỏ quýt rung rung, trong chớp mắt tiếp theo, màu sắc của toàn bộ thái tinh đột nhiên thay đổi, màu vỏ quýt lại như là bị đẩy ra cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là màu vàng sáng rực, kim quang phóng lên trời. Trong nháy mắt kia khi kim quang trùng thiên, bản thân Đường Vũ Lân cũng sáng lên một đoàn kim quang, tiếng rồng ngâm cũng từ trầm thấp chuyển thành cao vút. Mơ hồ có thể nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái đầu kim long đang ngửa mặt lên trời rít gào, kim quang óng ánh, thái tinh thăng linh. So ra cùng với nhìn rèn hữu linh của Hà Tiểu Bành lúc nãy, đoàn ánh sáng trước mặt Đường Vũ Lân từ thái tinh bay lên cao đầy đủ gấp 5 lần. Kim quang bắn lên 5 thước, kim quang trên đỉnh cao nhất so với kim quang xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân y chang nhau, mơ hồ hóa thành hình dáng đầu rồng, ngửa mặt lên trời rít gào. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ vẻ mỉm cười, thành công rồi. Hắn ngày hôm nay cũng đồng dạng ở trạng thái đỉnh phong. Ngày kia dẫn dắt bạn bè thu được vị trí quán quân của kỳ thi đấu nội bộ, rốt cục chân chính trở thành lớp trưởng của năm nhất, mấy ngày nay tinh khí thần của hắn cũng tăng lên tới đỉnh phong. Ở trong một hồi đoán tạo vừa rồi, quả nhiên thể hiện ra trình độ siêu việt. Lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy, khối thái kim Đường Vũ Lân vừa đoán tạo xong xuất hiện biến hóa kỳ dị. Bản thân thái tinh đã biến thành một khối hình cầu, kim tuyến bên trong đã biến mất, thay vào đó chính là một tiểu cầu vàng kim. Tiểu cầu hoa văn nhẵn nhụi mà có quy tắc, dường như được kim tuyến tinh tế bện lại mà thành. Kỹ xảo như vậy rõ ràng vượt qua kim tuyến của Hà Tiểu Bành xếp thành bản dọc. Điều càng làm cho người ta chấn động còn ở phía sau, nương theo kim quang bắn lên kia. Ngoại vi của thái tinh, tinh thể bắt đầu chậm rãi áp xúc lại rất nhanh, thể tích liền thu nhỏ lại 1/3. Như vậy mà cũng được sao? Tên này đoán tạo bằng phương thức gì? Quả thực chính là kỹ thuật như thần mà. Đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tát thẳng một cái lên ót Đường Vũ Lân. Nhìn cái gì mà nhìn, mau nhanh tiếp tục, hữu linh thành hình, tất thành linh rèn. Còn phải đợi ta dạy cho con sao? Lãng phí khối thái tinh này phạt con tối hôm nay không cho ngủ. Đường Vũ Lân bị đau, ngẩng đầu nhìn, đúng dịp thấy Phong Vô Vũ một mặt phẫn nộ. Đúng vậy, hữu linh thành hình, đây chính là hữu linh thành hình. Hắn trước đây chưa từng đoán tạo ra nghìn rèn hữu linh có quang mang như vậy, nhưng cũng đã sớm nghe Phong Vô Vũ giảng qua. Nghìn rèn hữu linh, ý nói dùng phương pháp nghìn rèn kích thích ra linh tính của kim loại, mà linh rèn sau đó chính là sáng tạo ra sinh mệnh. Khi nghìn rèn hữu linh kích thích ra được linh tính như thế này, liền mang ý nghĩa khí tức sự sống của kim loại đã được kích thích đến trạng thái muốn thức tỉnh, tiếp tục tiến hành hầu như là tất thành kim loại linh rèn. lúc này mới có câu khẩu hiệu hữu linh thành hình, tất thành linh rèn. Đường Vũ Lân không dám thất lễ, không lo nổi sự đau đớn sau gáy, hít sâu một hơi, một bước tiến lên, một đôi linh rèn trầm ngân chùy lần thứ hai huy động lên. Phong lão, Hà Tiểu Bành lúc này đã khom người hướng về Phong Vô Vũ hành lễ. Đồng dạng là đoán tạo sư, hắn là học viên năm thứ hai, đương nhiên cũng là một thành viên của hiệp hội đoán tạo sư Sử Lai Khắc, tự nhiên cũng biết Phong Vô Vũ ngày hôm nay biểu hiện không tệ, nhưng còn phải tiếp tục cố gắng. Cơ sở của ngươi rất vững chắc, nhưng cũng thiếu một chút linh tính, cần có nhiều cảm ngộ hơn nữa đối với kim loại. Phong Vô Vũ đối mặt với Hà Tiểu Bành liền có vẻ ôn hòa hơn nhiều, sau khi đề điểm vài câu nói lại thôi, nhưng không có ý tứ muốn rời khỏi đài thi đấu. Trên đài chủ tịch, Thẩm Dập nhìn về phía Thái lão. Thời điểm khi bọn họ đều cho rằng Đường Vũ Lân thua, Đường Vũ Lân lại hướng về tất cả mọi người thể hiện ra kỳ tích đoán tạo. Nhưng Phong lão vào lúc này lên đài, rõ ràng là vi phạm quy tắc luận bàn. Hiện tại tình huống như thế, làm sao bây giờ? Thái lão nói, để hắn tiếp tục hoàn thành đoán tạo, trận đầu năm nhất thắng lợi, trận thứ hai thi đấu sẽ lùi thời gian lại một chút. Thẩm Dập bước nhanh tới trước mặt Thái lão, thấp giọng nói, nhưng nếu tiếp tục đoán tạo, Đường Vũ Lân e rằng sẽ tiêu hao rất nhiều. Một lát nữa thời điểm thi đấu đoàn thể, hắn là chủ lực của đoàn đội. Thánh Linh Đấu La khẽ mỉm cười nói, không quan trọng lắm, có thể khôi phục. Có vị này mở miệng, Thẩm Dập nào còn có thể nói thêm cái gì nữa, vội vàng cung kính đáp một tiếng, sau đó đi xem Đường Vũ Lân tiếp tục đoán tạo. Linh rèn trầm ngân chùy lúc này đã bắn ra hào quang óng ánh. Nhìn rèn, hồn lực chỉ là đưa đến tác dụng dẫn chùy, mà đến linh rèn lại cần hồn lực toàn diện chống đỡ. Một đôi linh rèn trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân vung lên, sự nhẹ nhàng lúc trước đã biến mất, thay vào đó chính là tiếng nổ vang trầm thấp. Mỗi một lần hạ xuống tiếng nổ đều sẽ vang lên liên tục, hiệu quả trồng chùy được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hồn lực trong cơ thể cuồn cuộn rít gào, hắn không hề kiềm chế hồn lực của mình phát ra chút nào, so với thời điểm lần thứ nhất linh rèn, hiện tại hắn có niềm tin lớn hơn rất nhiều. Chí ít cũng không cần vì hồn lực không đủ mà lo lắng. Hồn lực không đủ thì có huyết mạch chi lực. Ngày kia ăn hai cái thị huyết bánh bao đậu, ở bước ngoặt quan trọng nhất kích phát ra được Kim Long Kinh Thiên, nghịch vận khí huyết đại chu thiên hoàn thành, lúc này mới có thể có địa vị ngang với Vũ Ti Đóa. Lần đó hoàn thiện được một lần, cũng đủ để cho Kim Long Kinh Thiên của Đường Vũ Lân rốt cục luyện thành, nghịch vận khí huyết thành công. Mấy ngày nay buổi tối hắn tu luyện chủ yếu là để củng cố nghịch vận khí huyết. Hiện tại bất kể là vận chuyển khí huyết chảy xuôi hay nghịch vận khí huyết, hắn đều có thể vận hành khá trôi chảy. Mà sau khi nghịch vận khí huyết hoàn thành, huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân tăng lên ít nhất 30%, đặc biệt là ở thời điểm hắn phát động Kim Long Kinh Thiên, sức mạnh huyết mạch thậm chí có thể tăng lên gấp đôi, giúp huyết mạch chi lực của hắn chân chính có thể tạo thành sức chiến đấu. Có thể nói, Kim Long Kinh Thiên phối hợp với Kim Long Chảo cùng Đấu Khải tay phải mới là sát chiêu mạnh nhất hiện tại của hắn. Sức mạnh huyết mạch cường thịnh đã sớm được hắn thí nghiệm vào đoán tạo. Vì lẽ đó hồn lực tiêu hao nhiều hơn hay ít hơn cũng không sao, phía sau có thể sử dụng huyết mạch chi lực để hỗ trợ, chẳng những có thể chống đỡ thay hồn lực, hơn nữa còn có cơ hội tăng cường tỷ lệ linh rèn thành công. Chỉ ít mấy ngày nay khi hắn tiến hành dung rèn, tỷ lệ thành công rõ ràng tăng cao hơn trước nhiều. Tất cả kim loại đối với khí tức huyết mạch đều có sự hòa hợp vượt xa hồn lực. Sau khi Đường Vũ Lân phát hiện ra bí mật này, đoán tạo thuật của hắn liền tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, cũng không phải là đẳng cấp tăng lên, mà là tỷ lệ thành công tăng cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ngày hôm nay hắn có thể đem khối thái tinh này nghìn rèn tới mức hoàn mỹ như thế này. Từng búa hạ xuống, ánh sáng bên trong khối kim cầu thái tinh này càng ngày càng trở nên sáng lấp lánh. Toàn bộ quá trình đoán tạo nhìn qua thật sự như là đang sáng tạo sinh mệnh vậy. Bên trong kim cầu thái tinh bắt đầu thành hình, thể tích tinh thể thái tinh bên ngoài thu nhỏ lại, nhưng tinh thể bên trong kim cầu lại lớn lên, hình thành một màn vô cùng kỳ dị. Mỗi người đều biết, khi thái tinh được tinh luyện hoàn thiện, trở thành thái kim là lúc linh rèn hoàn thành, cũng chân chính giao cho khối kim loại này sinh mệnh. Mà một khối thái kim như vậy, đừng nói là hồn sư phổ thông, coi như là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, chỉ cần vẫn chưa đạt đến trình độ tứ tự đấu khải đều sẽ vì thế mà động tâm. Bởi vì nó có thể phụ gia thêm vào cho bất kỳ hợp kim có linh nào, giá trị cũng vì thế mà tăng cao, ở trong giới đoán tạo sư cũng là tồn tại thuộc 10 vị trí đầu. Thái tinh hiếm thấy, thái kim thì đã hiếm càng thêm hiếm. Một khối thái kim vô tiền khoáng hậu, từng ở buổi đấu giá thu được giá trên trời đến 80 triệu đồng liên bang kim hồn tệ. Đấy là còn may, chứ nhiều khi có tiền mà cũng không mua được. Đường Vũ Lân lúc trước đã đem khí tức huyết mạch của chính mình dung nhập vào bên trong khối thái tinh này, quá trình đoán tạo tiếp đó chỉ có hắn mới có thể hoàn thành. Nếu không thì Phong Vô Vũ sẽ không hận không thể tự mình ra tay như vậy. Không có ai sẽ ngại mình có nhiều thái kim cả. Thái kim dung nhập vào bất kỳ đấu khải nào đều có thể giúp tăng cường rất lớn cho đấu khải về độ cứng rắn cùng phẩm chất, là vật liệu tuyệt hảo hiếm có. Với tu vi của Phong Vô Vũ và cảnh giới tam tự đấu khải sư, bên trong đấu khải của chính hắn cũng chỉ có 1/3 bộ phận dung hợp với thái kim mà thôi. Nhất định phải thành công, Phong Vô Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đường Vũ Lân tiêu hao hồn lực cực kỳ nhanh, trong quá trình thái tinh đang thu nhỏ lại, chính là quá trình tinh luyện bản thân, phóng thích hơi thở sự sống. Đường Vũ Lân mỗi một lần đoán tạo cũng tương đương đem hồn lực của mình thông qua linh rèn trầm ngân chùy truyền vào bên trong thái tinh, do đó tiến hành dung hợp hoàn mỹ cùng với nó. So với đoán tạo các kim loại hiếm khác, tốc độ linh rèn thái tinh thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng tốc độ tiêu hao cũng không hề kém, tuyệt đối là kinh người. Bất quá một phút trôi qua, hồn lực tu vi tam hoàn của Đường Vũ Lân cũng đã hạ thấp đi nhiều. Ánh sáng dưới chân lóe lên, một vòng hồn hoàn màu vàng kim bay lên, ánh sáng hồn hoàn tỏa ra, hoàng kim long thể phóng thích. Khí thế cả người Đường Vũ Lân theo đó tăng nhanh, huyết mạch chi lực trong người điên cuồng phun trào, tiếng long ngâm trầm thấp lại một lần nữa xuất hiện. Mơ hồ có thể nhìn thấy, khí lưu chung quanh thân thể hắn đều có màu vàng nhạt của kim lân. Ngồi ở trên đài chủ tịch, Chọc Thế lẩm bẩm tự nhủ: "Thành công, tiểu tử này dĩ nhiên lại ở cảnh giới tam hoàn đã luyện thành long kinh thiên của ta ư? Năm đó lão phu cũng phải tới ngũ hoàn mới hoàn thành, từ đó đem huyết mạch bản thân tăng lên tới trạng thái bán long huyết, một nửa dòng máu là rồng. Chẳng trách hắn dám vận chùy như thế, huyết mạch chi lực của hắn đã đủ chống đỡ cho hắn hoàn thành đoán tạo." Linh rèn trầm ngân chùy được huyết mạch kim long vương của Đường Vũ Lân truyền vào tỏa ra kim quang. Theo quá trình đoán tạo tiếp diễn, quả kim cầu kia rõ ràng sắp biến hóa hoàn thiện rồi. Giống như Đường Vũ Lân dự đoán, huyết mạch kim long vương của hắn rõ ràng rất hòa hợp với kim loại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, quả kim cầu được huyết mạch chi lực của mình truyền vào lại như là một đứa con nít, dần dần nắm giữ linh trí, nắm giữ ý thức, hình thành thân thể, dường như sắp sửa lập tức ra đời vậy. Huyết mạch hòa vào, tiêu hao so với hồn lực chậm hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm giác mạch máu trong người mình chảy cuồn cuộn, căn bản không cần dùng hết sức để khống chế, huyết mạch liền bắt đầu tự nghịch vận. Trong quá trình nghịch vận, khí tức huyết mạch bản thân hắn rõ ràng có tăng cường, ôn dưỡng thân thể của chính mình, cũng phóng thích huyết mạch chi lực mạnh mẽ vốn có. Oanh oanh oanh, từng búa nặng nề đánh xuống, hiện tại âm thanh khi Đường Vũ Lân đoán tạo lại nghe mạnh bạo giống như Hà Tiểu Bành lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn. Trong quá trình đoán tạo, mỗi một chùy hạ xuống, khối thái tinh này đều rõ ràng biến lượng mấy phần, kim cầu hầu như là dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên ở bên trong. Tinh thể bên ngoài càng ngày càng ít, sắp thành công linh rèn ư? Hắn dĩ nhiên lại là đoán tạo sư cấp 5 sao. Nhìn Đường Vũ Lân ở trước mặt, ánh mắt Hà Tiểu Bành có chút phức tạp. Trong một lớp năm thứ hai này, hắn là một trong số những người có tuổi tác lớn nhất, năm nay đã 17 tuổi. Hắn vẫn cho rằng, 17 tuổi mà mình có thể đạt đến trình độ đoán tạo sư cấp 4 đã là kỳ tích trong giới đoán tạo sư. Mà trước đây không lâu Mộ Hy vừa gia nhập lớp cũng cùng cảnh giới với hắn. Nếu như không phải nàng là người đến sau, hơn nữa còn không hề bày ra thực lực, rất có thể nàng sẽ uy hiếp địa vị đoán tạo ủy viên này của mình. Như lần này, trong lớp cũng đã có âm thanh bảo là nên để Mộ Hy dự thi, bởi vì bọn họ cho rằng năm nhất căn bản không thể giành thắng lợi, chẳng bằng để Mộ Hy phô bày ra thực lực đoán tạo một chút. Nhưng cuối cùng chủ nhiệm lớp vẫn chốt lại để cho hắn đại biểu năm thứ hai xuất chiến, nói là năm nhất có một tên tiểu tử rất lợi hại, trình độ đoán tạo phi phàm. Lúc đó hắn không để ý lắm, mà hôm nay thi đấu hắn cũng không hề nhìn đối phương ở trong mắt. Hắn cho rằng chỉ cần làm tốt phần của mình sẽ nhất định có thể thắng trận thi đấu đoán tạo này. Nhưng sự thực có đúng là như vậy hay không? Hắn hôm nay đã phát huy được khả năng của mình đến tận cùng, đối với thành phẩm của mình vô cùng hài lòng. Nhưng tất cả những gì đối phương thể hiện ra, chính mình xa xa không làm được. Dù cho tuổi tác đối phương lớn hơn nữa cũng sẽ không vượt quá 15 tuổi, so với mình nhỏ hơn nhiều như vậy cũng đã có năng lực linh rèn. Mà chính mình còn không biết phải bao lâu nữa mới có thể bước qua ngưỡng cửa quan trọng nhất của đoán tạo sư này. Dưới đài một đôi mắt đẹp cũng rơi vào trên người Đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Mộ Hy vẫn luôn biết Đường Vũ Lân đã cấp 5, nhưng đây là lần đầu nàng thấy Vũ Lân thực hiện linh rèn. Đệ ấy thật sự có thể linh rèn ư? Đệ ấy so với trước đây càng mạnh hơn nữa sao? Hào quang vàng kim óng ánh kia là khí huyết của đệ ấy ư? Vậy mà đã cường thịnh đến mức độ như thế này sao? Chính là bởi vì nàng biết người ra trận dự thi đoán tạo ở năm nhất tất nhiên là Đường Vũ Lân, cho nên nàng mới không tranh cướp tiêu chuẩn tham dự cuộc thi đấu này cùng Hà Tiểu Bành. Nàng không muốn thi đấu cùng Vũ Lân, bởi vì căn bản xưa nay nàng cũng chưa từng thắng bao giờ. Là sư tỷ của Đường Vũ Lân, không có ai hiểu rõ hơn nàng Đường Vũ Lân ở phương diện đoán tạo có ngộ tính cường hãn như thế nào. Đệ ấy quả nhiên lại tiến bộ, ngay cả thái tinh đều có thể linh rèn, vậy còn có cái gì là đệ ấy không làm được đây? Nhìn Đường Vũ Lân không ngừng đánh xuống song chùy đầy ổn định, nụ cười trên mặt Mộ Hy trở nên càng lúc càng rạng rỡ hơn. May là các bạn học bên cạnh không có ai chú ý tới vẻ mặt của nàng, sự chú ý tất cả đều đang tập trung ở trên đài. Bằng không nhất định sẽ có người hoài nghi, nàng đến cùng là đứng về phe nào. Oanh lên một tiếng nổ, kim quang chói mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, một chùy cuối cùng của Đường Vũ Lân hạ xuống lại như là gõ phá vỏ trứng gà vậy, tiếng vang phá nát nhẹ nhàng vang lên. Mặt ngoài của khối thái tinh bỗng xuất hiện một vết nứt. Thất bại ư? Thái tinh bị phá nát, lẽ nào hắn lại thất bại? Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Vết nứt trong nháy mắt lan tràn khắp mỗi một góc kim cầu, sau đó ầm ầm vỡ nát, bên trong kim cầu tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Mỗi một đạo quang thải đều tràn ngập khí tức sự sống. Thánh linh đấu la ở phương diện này cảm giác là rõ ràng nhất, nàng khẽ gật đầu, trên mặt toát ra một nụ cười ôn hòa, trong ánh mắt của nàng rõ ràng tràn ngập tán thưởng. Kim cầu lại như một con chim nhỏ vậy, chậm rãi bay lên trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, nó chợt bắt đầu bay chung quanh Đường Vũ Lân, giống như một con chim nhỏ tìm đến mẫu thân, tỏa ra tiếng ríu rít đầy hân hoan. Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười, đây là kim loại mình vừa giao cho sinh mệnh, đồng thời cũng có dấu hiệu nắm giữ linh tính. Đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy, hắn trước đây cũng đã từng hoàn thành qua linh rèn, nhưng tuyệt đối không được như viên kim cầu linh tính 10 phần trước mắt này. Kim loại linh rèn như thế này hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đường Vũ Lân khoát tay, một khối kim cầu một cách tự nhiên rơi vào trong tay hắn, cảm giác thân thiết theo đó truyền đến, có vẻ đối với hắn không muốn xa rời. Đường Vũ Lân khuôn mặt co giật một thoáng, nếu như tương lai mỗi một tác phẩm linh rèn đều có cái cảm giác này, vậy mình còn có thể linh rèn cho người khác sao? Thế nào mà cảm giác này lại như là con của chính mình vậy cơ chứ? Đồ đệ thân mến, hai ta thương lượng, thế nào? Bên tai truyền đến âm thanh của Phong Vô Vũ, Đường Vũ Lân lúc này ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy vị lão sư này nở nụ cười. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, dạ vâng, ngài nói đi, chỉ cần không phải muốn lấy khối thái kim này, nó cùng với con có cảm giác huyết mạch tương thông, cho ngài sẽ lãng phí. Tiểu tử thúi, Phong Vô Vũ không nhịn được lại gõ cho hắn một cái lên ót, nhưng tự mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Tiểu tử này thực sự là quỷ tinh. Đường Vũ Lân cười hì hì. Lão sư, con đã làm lỡ thi đấu, phải nhanh chóng xuống khôi phục, buổi tối con sẽ đi tìm ngài. Phong Vô Vũ gật đầu, ý cười trên mặt như trước không che giấu nổi. Sáng sinh thành công, linh rèn thành công. Thái tinh có thể đoán tạo thành thái kim, chuyện này ý nghĩa là Đường Vũ Lân đã danh xứng với thực, xứng đáng là đoán tạo sư cấp 5. Khoảng thời gian này tuy rằng hắn vẫn đang tu luyện dung rèn, nhưng năng lực tinh luyện kim loại cũng bất chi bất giác tăng lên, đặc biệt là đối với khống chế đoán tạo, lại thêm ngộ tính của bản thân hắn, đều khiến cho mình không thể soi mói. Có một vị đồ đệ như thế, hắn làm sao có thể không vui được đây. Thẩm Dập bình tĩnh tuyên bố kết quả, trận đấu đầu tiên kết thúc, lớp năm nhất, Đường Vũ Lân thắng. Trên thực tế kết quả cũng đã sớm rõ ràng, Hà Tiểu Bành âm u đi xuống này. Đường Vũ Lân trở lại bên khu năm nhất, nhất thời tạo thành một tràng tiếng hoan hô. Đường Vũ Lân hướng về các bạn học mỉm cười gật đầu, sau đó lập tức hướng về Từ Lạp Chí ra dấu tay. Từ Lạp Chí bước nhanh tới bên cạnh hắn, đem mấy cái khôi phục đại bao thịt đã chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Đường Vũ Lân ăn bánh bao liền khoanh chân ngồi xuống đất minh tưởng. Linh rèn đối với hắn tiêu hao vẫn là tương đối không nhỏ, một chút còn phải tham gia đoàn chiến, hắn nhất định phải dành thời gian hồi phục mới được. Giao lưu trận thứ hai, thiết kế cơ giáp, xin mời đại biểu song phương lên đài. Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân ngồi dưới đất, hai mắt hơi mê man một thoáng, sau đó mới hướng về luận bàn lôi đi đến. Một bên khác, lớp năm hai thua trận đầu tuy rằng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng cũng không hề có phản ứng quá lớn. Dù sao Hà Tiểu Bành cũng thể hiện ra năng lực đoán tạo tương đối khá, còn Đường Vũ Lân ở trong mắt bọn họ, tên này quả thực là một vị yêu nghiệt. Đại biểu lớp năm hai ra sân là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ vóc người cao gầy, tướng mạo cực đẹp, dung mạo không thua kém Mộ Hy. So với các thiếu nữ năm nhất thì nàng đã có chút phong vận thành thục, tuổi tác nhìn qua xấp xỉ cùng Hà Tiểu Bành, khoảng 16-17 tuổi. Chính là một tiểu cô nương mới lớn, xinh tươi mơn mởn, tràn ngập sắc xuân. Cổ Nguyệt so sánh với nàng lập tức trở nên bình thường hơn rất nhiều, ngoại trừ khí chất xuất trần ra, tướng mạo của nàng cũng không thể đặc sắc bao nhiêu. Đài rèn lúc trước cũng không được triệt hồi, mặt ngoài đài rèn bằng phẳng bóng loáng, dùng để làm đài thiết kế cũng chưa hẳn là không thể. Sau khi thiếu nữ lớp năm hai kia lên đài, ánh mắt lại nhìn về phương hướng của Nguyên Ân Dạ Huy ở dưới đài. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn nàng khẽ vuốt cằm, nàng thì lại hướng về hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Tình cảnh này vừa vặn bị Tạ Giải bên trong lớp năm nhất bắt lấy, hắn không khỏi có chút sững sờ, tình huống này thế nào? Nhìn vẻ mặt đó của bọn họ, nếu như không biết Nguyên Ân Dạ Huy là nữ, e rằng sẽ cho rằng bọn họ là một đôi. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, hướng về Cổ Nguyệt nói: "Xin chào, ta là thành viên lớp năm 2, Bạch Hàn Anh, xin chỉ giáo, lớp năm nhất, Cổ Nguyệt." Cổ Nguyệt trả lời lại đơn giản như Hà Tiểu Bành lúc trước. Thẩm Dập bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu. Thiết kế cơ giáp, so đấu tính hợp lý của thiết kế cùng hiệu quả tăng cường. Trong 30 phút, các em phải thiết kế ra một phần giáp tay đấu khải bên phải mà các em cho là hợp với mình nhất, có thể dùng thiết kế đồ các em đã hoàn thành để dự thi. Do Thái lão tự mình bình chọn ra người ưu tú, giáp tay sao? Nghe được hai chữ này, dưới đài một đám học viên năm nhất bên này không ít người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giáp tay của Đường Vũ Lân chính là do bọn hắn tự chế tác, Cổ Nguyệt cùng hắn quan hệ tốt như vậy, giáp tay đấu khải của Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ chính là do Cổ Nguyệt thiết kế. Nhất tự đấu khải còn có thể thiết kế ra được, một hồi thi đấu này hẳn là bọn họ rất có cơ hội mới đúng. Bản vẽ cùng với công cụ thiết kế tương ứng rất nhanh đã được mang lên đài rèn, Cổ Nguyệt cùng Bạch Hàn Anh cũng đứng đối diện nhau. Bắt đầu, nương theo một tiếng bắt đầu của Thẩm Dập, song phương đồng thời viết, vẽ, khắc họa thiết kế đồ trong lòng các nàng. Lâm thời hoàn thành một bản thiết kế, ở trong thời gian 30 phút căn bản là không thể. Điều này hiển nhiên là muốn kiểm tra gốc gác ở phương diện thiết kế cơ giáp của các nàng. Cổ Nguyệt vẽ không nhanh không chậm, nhưng cũng không hề ngừng bút, mượn một ít công cụ, không ngừng khắc họa ở trên bản vẽ. Mà một bên khác, Bạch Hàn Anh tốc độ khắc họa còn nhanh hơn nàng nhiều, không ngừng điều chỉnh thiết kế. Từng chút một khắc họa đồ án của nàng, 30 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Hàn Anh cùng Cổ Nguyệt ngừng tay gần như cùng lúc. Hai bản vẽ cũng thuận theo đó được đưa lên đài chủ tịch. Thái lão tiếp nhận hai tấm bản vẽ, trước tiên đưa cho Thánh Linh Đấu La một tấm, chính mình để lại một tấm xem xét tỉ mỉ, sau đó mới quan sát và trao đổi. Một lát sau, hai vị phong hào đấu la thấp giọng trò chuyện vài câu xong, Thái lão chậm rãi đứng lên. Cổ Nguyệt cùng Bạch Hàn Anh đều đối mặt với phương hướng đài chủ tịch. Thái lão trầm giọng nói, một trận này song phương hòa nhau. Thiết kế của Cổ Nguyệt là một phần nhất tự đấu khải nhằm vào hữu linh kim loại, thiết kế rất toàn diện, có tính thực dụng rất cao. Mà thiết kế của Bạch Hàn Anh lại càng thêm phức tạp, các loại lý luận được ứng dụng hoàn mỹ. Thế nhưng toàn thể vẫn còn chưa đủ hoàn thiện. Nếu như em có thể đem phần thiết kế này hoàn thiện, em hẳn có thể đạt đến trình độ thiết kế sư cấp 5. Phần thiết kế này của em là nhằm vào nhất tự đấu khải song sinh võ hồn, đúng chứ? Bạch Hàn Anh gật đầu, đúng vậy, thưa Thái Lão. Thái Lão nói, cần phải hoàn thiện thêm, em nếu có thời gian có thể cùng Cổ Nguyệt thảo luận lẫn nhau một chút. Các em bù đắp lẫn nhau, hoàn thành phần thiết kế này sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Nhất tự đấu khải song sinh võ hồn, nếu như dùng hợp kim có linh chế tạo sẽ có hiệu quả càng tốt hơn. Bằng không sẽ lãng phí thêm rất nhiều thời gian. Bạch Hàn Anh trong mắt lóe ra một chút do dự, quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt. Hồn sư song sinh võ hồn để thiết kế đấu khải vốn là đã rất khó khăn, nếu như lại thêm vào hợp kim có linh, đúng là vượt quá phạm vi năng lực của nàng hiện tại. Cổ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu hướng về nàng nhìn lại, trong lòng đã rõ ràng, thiết kế của Bạch Hàn Anh rất có khả năng chính là nhằm vào Nguyên Ân Dạ Huy. Một thắng một hòa, liên tục hai chàng giao lưu luận bàn, đúng là năm nhất chiếm cứ thượng phong. Cổ Nguyệt rõ ràng so với đối thủ kém hơn 2 tuổi, nhưng có thể thu được kết quả hòa thì kỳ thực là đã thắng. Song phương rời khỏi sàn đấu, bên phía năm nhất bên này lại là một tràng tiếng hoan hô vang dội. Biểu hiện của hai chàng đối kháng liên tiếp giúp cho sự tự tin của họ đối với lớp mình tăng lên rất nhiều. Thế nhưng trận đấu thứ 3 tiếp theo năm nhất lại thảm bại. Năm thứ 2 phái ra một tên thanh niên Đường Vũ Lân chưa từng thấy, chế tạo cơ giáp sư cấp 4, mà đại biểu năm nhất xuất chiến là Lạc Quế Tinh chỉ là cấp 3, chênh lệch hết sức rõ ràng, rất nhanh đã thua trận. Trận thứ 4, cơ giáp duy tu sư lại xuất hiện tình cảnh kỳ phùng địch thủ, Vũ Ti Đóa ở phương diện cơ giáp duy tu đúng là có mấy phần thiên phú. Nguyên Ân Dạ Huy là lớp trưởng, cũng đại biểu lớp bên kia xuất chiến. Cuối cùng Nguyên Ân Dạ Huy vượt trội hơn chỉ một chút thắng hiểm Vũ Ti Đóa, nhưng cân nhắc đến việc nàng so với Vũ Ti Đóa lớn hơn một tuổi, một hồi này căn bản không phải là một trận đấu công bằng. Bốn chàng phó nghiệp giao lưu luận bàn kết thúc, lớp năm 2 có 2 thắng 1 hòa 1 thua, nhìn qua là thu được thắng lợi, nhưng bọn họ rõ ràng lại không có nửa điểm hưng phấn. Tính toán tổng hợp, năng lực toàn thể lớp năm 2 dĩ nhiên lại kém hơn so với năm nhất. Tuổi tác chênh lệch còn bày ra ở nơi đó, không thu được toàn thắng, đối với bọn họ chính là thua. Một hồi giao lưu luận bàn cuối cùng được tiến hành ngày hôm nay, song phương tiến hành chiến đấu đoàn đội. Bởi vì năm nhất ít tuổi hơn, số lượng tham dự sẽ do lớp năm nhất quyết định. Âm thanh của Thẩm Dập vô cùng bình tĩnh, lại có vẻ như nàng không phải là chủ nhiệm của lớp năm nhất vậy. Đường Vũ Lân lúc trước vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy. Lớp năm nhất xuất chiến 6 người. Nghe âm thanh của Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy từ đối diện nhìn lại, ánh mắt hai bên đụng vào nhau. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn thấy chính là ánh mắt sáng quắc của Đường Vũ Lân cùng chiến ý mãnh liệt. Người này thật không hổ là lãnh tụ của đám người kia. Thẩm Dập lúc này đã chuyển hướng sang lớp năm 2. Năm thứ 2 cũng xin mời phái ra 6 người dự thi, song phương có 3 phút thời gian chuẩn bị. Sau 3 phút sẽ lên đài thi đấu, 3 phút này hiển nhiên là để cho song phương dựa vào nhân số mà sắp xếp chiến thuật. Vũ Ti Đóa cách đó không xa nhìn sang Đường Vũ Lân muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là không nói gì. Cuộc tranh tài này nếu như không phải do lúc trước mình và Lạc Quế Tinh khư khư cố chấp, vốn là nhất định đã có thể ra sân. Nàng đã sớm nghe nói lớp trưởng của năm 2 có thực lực rất mạnh, vẫn luôn muốn cùng hắn tranh tài một phen. Nhưng mà hiện tại ngay cả cơ hội xuất tràng đều không có. Các thành viên lớp năm nhất ra trận, lớp trưởng Đường Vũ Lân, lớp phó Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Từ Lập Chí, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, 6 người dự thi cả thảy. Các thành viên lớp năm 2 ra trận, lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy, Đoán Tạo ủy viên Hà Tiểu Bành, Thiết kế ủy viên Bạch Hàn Anh, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Mạch, Đoạn Hồn Tiêu, cũng là 6 người. Trên đài chủ tịch, Thánh Linh Đấu La mặt mỉm cười hướng về Thái Lão bên cạnh hỏi: "Nguyệt Nguyệt, muội cảm thấy trận này đội nào có khả năng thắng lợi lớn hơn?" Thái Lão cười nói: "Nhã Lị tỷ, tỷ hỏi như vậy nhất định là nghĩ rằng năm nhất sẽ thắng ư? Xem ra tỷ đối với năm nhất vẫn có chút tin tưởng vậy sao?" Thánh Linh Đấu La Nhã Lị mỉm cười nói: "Ngày đó ta chứng kiến trận đấu nội bộ của bọn họ, thực lực tổng hợp của lớp năm nhất khóa này rất mạnh, hơn nữa thực lực lại hài hòa, kỳ thực bọn họ nếu xuất chiến nhiều người hơn, cơ hội còn có thể lớn hơn một chút." Thái Lão nói: "Năm thứ 2 bên kia thực lực cũng không hề kém. Lớp trưởng của năm 2 Nguyên Ân Dạ Huy là công độc sinh, song sinh võ hồn, cả hai võ hồn đều là đỉnh cấp, hơn nữa tu luyện vô cùng khắc khổ. Gần đây vừa lên cấp đến tu vi tứ hoàn. Tình huống của năm nhất muội có nghe nói, kỳ thực cuộc tranh tài này phát triển như thế nào, phải xem tình huống của lớp trưởng hai bên. Nếu như Đường Vũ Lân có thể chống đỡ được Nguyên Ân Dạ Huy, vậy bọn họ sẽ còn có một chút cơ hội. Nhưng ta phỏng chừng, rất khó." Thánh Linh Đấu La mỉm cười nói: "Mỏi mắt mong chờ đi, ta đến giúp bọn họ làm trọng tài." Vừa nói, Thánh Linh Đấu La đứng lên, cũng không thấy nàng làm thế nào, người cũng đã phiêu đãng bay ra, nhẹ nhàng hạ xuống trên luận bàn lôi. "Mà khoan, ở tập trước Thẩm Dập có nói là lớp năm 2 chấp một người mà, sao lần này lại là 6 đấu với 6? Tác giả nhầm hay là bản dịch sai đây? Thôi thì cứ theo 6 đấu 6 như chuyện nha mọi người." Đường Vũ Lân lúc này cùng các bạn bè thấp giọng nói một vài câu gì đó xong, liền dẫn theo đại biểu đội năm nhất leo lên luận bàn lôi trước tiên. Hắn đi ở trước nhất, phía sau là Cổ Nguyệt, bên trái Tạ Giải, bên phải Diệp Tinh Lan. Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn đi ở phía sau. Nhìn bọn họ bên này lên đài, một bên khác Nguyên Ân Dạ Huy cũng dẫn dắt đại biểu đội của năm hai hướng về phía trên đài mà đi lên. Tuy rằng mấy người Đường Vũ Lân đã rất quen thuộc cùng Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt với nàng ở trên võ đài. Trước khi phóng thích võ hồn, Nguyên Ân Dạ Huy chỉ có vóc người trung đẳng, nhưng trong nháy mắt khi nàng lên đài, khí thế của nàng bỗng nhiên tăng nhanh với một tốc độ kinh người. Một đôi con mắt hoàn toàn nhìn chăm chú ở trên người Đường Vũ Lân. Giống như Đường Vũ Lân quen thuộc nàng, nàng đồng dạng cũng rất quen thuộc Đường Vũ Lân. Rõ ràng nàng biết, ở bên trong toàn bộ đoàn đội năm nhất này, Đường Vũ Lân chính là hạt nhân tuyệt đối, chỉ cần đánh tan Đường Vũ Lân thì trận chiến này tất nhiên bọn họ sẽ thắng. Năm người còn lại rất nhanh cũng đã sắp xếp trận hình. Hà Tiểu Bành đứng ở phía sau bên trái Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ ở phía sau bên phải. Phía sau hai người phân biệt là Diệp Tinh Mạch cùng Đoạn Hồn Tiêu, Bạch Hàn Anh ở giữa. Nhìn thấy trận hình bọn họ như vậy, trong lòng Đường Vũ Lân đã phân tích xong. Trận hình của lớp 52 chắc chắn là trận hình chiến đấu, hẳn là không có hồn sư hệ phụ trợ, tất cả đều am hiểu chiến đấu. Bạch Hàn Anh kia hẳn là hồn sư chủ khống, những người khác hoặc là cường công, hoặc là mẫn công. Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ khẳng định là cường công, vị Hà Tiểu Bành kia phòng trừng cũng như vậy. Đoạn Hồn Tiêu cùng Diệp Tinh Mạch có khả năng cao là hệ mẫn công. Dù sao một đoàn đội hợp lý không thể không có hệ mẫn công. Thánh Linh Đấu La đứng ở giữa, nhìn dáng vẻ đối lập của song phương, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười. Âm thanh của Thẩm Dập từ xa truyền đến, còn lại nửa phút, song phương chuẩn bị. Đường Vũ Lân nhảy tới trước một bước, khí thế của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, hắn làm sao lại không biết Nguyên Ân Dạ Huy là linh hồn của cả đội hình đối phương đây. Hắn không phải chỉ một lần nếm qua sự mạnh mẽ của Nguyên Ân Dạ Huy, thực lực tổng hợp của lớp 52 là không thể nghi ngờ. Nhưng xưa nay hắn đều không cân nhắc qua chuyện bên mình sẽ thất bại, thứ bọn họ muốn làm chính là toàn lực giành thắng lợi. Hít sâu một hơi, trong tròng mắt Đường Vũ Lân tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Nghe loáng thoáng như có tiếng long ngâm lúc trước đã từng xuất hiện ở trên đài rèn, có thể nhìn thấy nơi cổ của hắn đã có kim văn nhàn nhạt xuất hiện. Bị khí thế tỏa ra từ trên người hắn dẫn dắt, khí thế của Nguyên Ân Dạ Huy cũng tiếp tục tăng lên. Thi đấu còn chưa bắt đầu, lớp trưởng hai bên cũng đã làm ra một hồi giao phong về khí thế. Khí thế Nguyên Ân Dạ Huy hùng hồn như một ngọn núi cao, mà khí thế Đường Vũ Lân thì lại như sóng lớn ngập trời, ngọn sau cao hơn ngọn trước. Khí thế song phương không ngừng va chạm, xung kích, trên đài đã mơ hồ có sóng năng lượng mãnh liệt xuất hiện. 3-2-1, trận đấu bắt đầu. Nương theo một tiếng tuyên bố của Thẩm Dập, trận quyết đấu chung kết giữa đại diện năm nhất và năm thứ hai cũng đã bắt đầu rồi. Đường Vũ Lân hầu như là không chút do dự, chân trái đạp mạnh xuống đất, cả người bắn vọt ra ngoài như đạn pháo, lao thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn thậm chí ngay cả võ hồn của mình cũng đều không hề phóng thích, một vòng hồn hoàn vàng kim cũng đã xuất hiện, trực tiếp vận dụng hồn hoàn huyết mạch cùng hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể. Thân thể phía trước thoáng bành trướng, kim lân tái hiện ra, cánh tay phải nở lớn, kim long chảo được phóng thích. Không chỉ có như vậy, nương theo từng đạo lưu quang từ cẳng tay phải tuôn ra, giáp tay nhất tự đấu khải được phóng thích, nhanh chóng bao trùm bên trên cánh tay nhỏ của hắn. Giáp tay màu vàng óng ánh ánh sao lượn lờ, khí thế Đường Vũ Lân vừa bắt đầu đã tăng lên tới đỉnh điểm. Các học viên năm hai bên phía đối phương, ngoại trừ Nguyên Ân Dạ Huy ra, những người khác giật nảy mình. Vừa mới bắt đầu thôi mà, tại sao lại có vẻ liều mạng như vậy? Phản ứng của Nguyên Ân Dạ Huy lại gần như giống với Đường Vũ Lân, nương theo một tiếng hô bắt đầu của Thẩm Dập, nàng cũng đồng dạng vọt ra. Thân thể cấp tốc bành trướng trên không trung mà lớn lên, võ hồn Thái Thản Cự Viên được phóng thích, đệ tam hồn kỹ Kim Cương Thái Thản trực tiếp được sử dụng. Chân trái thân thể khổng lồ lần thứ hai dẫm xuống mặt đất, lại giống như một viên đạn pháo to lớn hướng về Đường Vũ Lân đâm thẳng đến. Cứng đối cứng ư? Thi đấu vừa mới bắt đầu, lớp trưởng song phương liền muốn va chạm mãnh liệt nảy lửa, mà đội viên dự thi của song phương cũng đều làm ra phản ứng không giống nhau. Cổ Nguyệt đứng tại chỗ, Hứa Tiểu Ngôn tiến lên một bước, cùng nàng tay cầm tay. Bão tuyết trong nháy mắt liền lấy thân thể hai người làm trung tâm tỏa ra bên ngoài, liên thủ quần khống. Tạ Giải lại trong nháy mắt khi bão tuyết xuất hiện lặng yên biến mất chạy ra ngoài. Từ Lạp Chí ở nơi đó lẩm bẩm đọc hồn chú, không ngừng chế tác từng cái bánh bao. Diệp Tinh Lan tiếp nhận vị trí lúc trước của Đường Vũ Lân, đứng ở chính diện. Một bên khác, tiểu đội năm hai thì năm tên học viên khác cũng từng người một phóng thích võ hồn. Võ hồn của Hà Tiểu Bành bất ngờ lại là một cây đại chùy. Cây búa lớn này có màu bạc, đầu búa như hoa mai, hai vàng một tím, ba vòng hồn hoàn bay lên. Võ hồn này của hắn gọi là Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chùy, nhưng đáng tiếc chỉ có một thanh, nếu không phải vậy hắn đã dùng làm chùy rèn để sử dụng rồi. Đúng như Đường Vũ Lân phán đoán, hắn là chiến hồn sư hệ cường công. Nhạc Chính Vũ cũng phóng thích ra võ hồn thần thánh thiên sứ của mình, đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, quang minh thánh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cùng Hà Tiểu Bành hai bên trái phải vọt thẳng tới tổ đội năm nhất. Sau lưng bọn họ, Diệp Tinh Mạch cùng Đoạn Hồn Tiêu đồng thời tăng tốc, trong tay Diệp Tinh Mạch có thêm một thanh trường kiếm, thân thể cả người hắn đều trở nên nhẹ nhàng hơn, trên trán có thêm một viên kim tinh. Thân hình lóe lên, hắn liền vượt lên trước Hà Tiểu Bành, lại lóe lên lần nữa, cũng đã tiếp cận vị trí của năm nhất. Mà một bên khác, Đoạn Hồn Tiêu xoay cổ tay một cái. Khi võ hồn phóng thích, trong lòng bàn tay nàng có thêm một ống tiêu lớn. Cổ cùng với ống tiêu lớn này xuất hiện là hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời có tiếng tiêu não nề bi thiết vang lên. Bên này tất cả mọi người của năm nhất đều cảm nhận được đại não mình một mảnh mê muội, hồn kỹ quần khống, võ hồn âm luật, hơn nữa còn là tu vi tứ hoàn, hắn dĩ nhiên lại là chiến hồn sư hệ khống chế của năm hai sao, hơn nữa còn là tứ hoàn quần khống. Bạch Hàn Anh vốn đứng ở vị trí hồn sư quần khống khẽ mỉm cười, lùi về sau một bước, rời khỏi vị trí, để đoạn hồn tiêu đến vị trí của nàng. Trên tay nàng có thêm một cành cây, mặt trên có từng đóa anh hoa màu hồng nhạt. Cành cây vung lên, cánh anh hoa tản ra, bồng bềnh rơi vào trên người các đồng đội. Mỗi một cánh anh hoa bay xuống đều sẽ khiến thân thể người kia sáng lên một điểm hào quang nhỏ yếu. Ai nói người ta không có hệ phụ trợ, Bạch Hàn Anh này lại bất ngờ là một tên khí hồn sư hệ phụ trợ. Võ hồn anh hoa, đội năm hai chỉ riêng phần biến hóa này đã thể hiện ra thực lực phi phàm. Bão tuyết chịu ảnh hưởng của đoạn hồn tiêu, rõ ràng chậm lại một thoáng, mà thân ảnh Diệp Tinh Mạch cũng đã đến trước mặt đội của lớp năm nhất rồi. Oanh lên một tiếng, lớp trưởng song phương va chạm lúc này đã bạo phát. Thân trên không trung, Đường Vũ Lân một quyền vung ra, va chạm cùng nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Nguyên Ân Dạ Huy lại bị cú đấm này của Đường Vũ Lân đánh lui. Kim quang trên người Đường Vũ Lân tăng vọt, gión mũi chân mượn lực, lần thứ hai đuổi theo Nguyên Ân Dạ Huy. Đoạn hồn tiêu vào lúc này lại thổi, khí thế của Đường Vũ Lân vốn đã tăng lên tới cực hạn nhất thời bị ảnh hưởng một ít. Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng bị đẩy lui, nhưng cũng không hề bị thương, nàng lập tức đánh một quyền xuyên không, hướng thẳng đến Đường Vũ Lân. Không khí pháo, Đường Vũ Lân mặt bình lặng như hồ nước, bình tĩnh không lay động. Hai tay hắn ở trước người đảo một vòng, tuyệt học đường môn khống hạc cầm long. Không khí pháo mới đến trước mặt hắn, ngay lập tức đã bị một luồng sức mạnh lốc xoáy vô hình kéo cho tán loạn. Cùng lúc đó hắn cúi đầu xuống, tử quang trong mắt bắn ra, đoạn hồn tiêu phía dưới lung lay một thoáng, vốn hắn muốn thổi thêm tiếng thứ hai đã bị chặn lại, không thể hoàn thành quần khống. Võ hồn âm luật quần khống vô cùng mạnh mẽ, một khi tiến vào được nhịp điệu của hắn sẽ rất khó phản khống. Nhưng võ hồn âm luật có khiếm khuyết về lực bộc phát, cần có thời gian tích lũy. Âm luật bên này vừa đứt, một bên khác bão tuyết đã chen chúc tràn ra, bông tuyết bay lượn đầy trời, trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường. Diệp Tinh Mạch khoát tay, trường kiếm trong tay điểm ra. Thanh trường kiếm này của hắn nơi mũi kiếm có một chút kim tinh. Thời điểm đâm ra chiêu kiếm này, kim tinh trên trán hắn cũng đồng thời sáng lên. Một mình thâm nhập, ngươi tài cao gan lớn sao? Cũng không phải, cùng lúc khi hắn đã đến khu vực phụ cận, Hà Tiểu Bành cùng Nhạc Chính Vũ ở mặt sau cũng đã theo vào. Ba người hình thành trận hình đột kích tam giác, lấy Diệp Tinh Mạch làm tiên phong muốn chính diện đột kích, phá tan trận hình của năm nhất. Sự biến hóa này của bọn họ hiển nhiên không phải lần đầu tiên diễn luyện, cực kỳ thông thạo, khống chế khoảng cách cũng vô cùng xảo diệu. Mà lớp năm nhất bên này che ở phía trước chính diện, cũng chỉ có một mình Diệp Tinh Lan. Đối mặt với một chiêu kiếm của Diệp Tinh Mạch, Diệp Tinh Lan cũng xuất kiếm, hào quang sáng chói từ trong tay nàng tùy ý bắn ra. Trong nháy mắt khi chiêu kiếm này của nàng đâm ra, dường như toàn bộ đài thi đấu đều sáng lên một cái. Mũi kiếm song phương đâm vào nhau, một tiếng ông ông vang lên theo. Âm thanh ông ông này lại giống như một tiếng ngân nga đầy thảm thiết. Trường kiếm của Diệp Tinh Mạch trực tiếp bật ra, mà trường kiếm của Diệp Tinh Lan đâm ra lúc trước đã bắn ra cả ngàn đạo tinh tuyến bao trùm lấy hắn. Đây là áp chế võ hồn sao? Diệp Tinh Mạch tâm trạng ngơ ngác, cũng không dám có nửa điểm chần chờ, tinh thánh kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, đệ tam hồn kỹ được phóng thích. Bản thân đột nhiên hóa thành một đạo ánh sao phóng lên trời, nhân kiếm hợp nhất. Diệp Tinh Lan tùy ý điều khiển tinh tuyến từ bên trong bắn ra, phân biệt rơi vào hai bên. Hà Tiểu Bành vung vẩy bát lăng mai hoa lượng ngân chùy của mình, hoảng loạn một lúc mới dựa vào sự kiên cố của cây búa lớn này miễn cưỡng chặn lại mảnh tinh tuyến truy kích. Một bên khác, Quang Minh Thánh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ đâm ra, mang theo một mảnh tàn ảnh liên tiếp chín kiếm chém ra, tạo thành một mảnh lưới lớn bao phủ phía trước mặt, chặn lại mảnh tinh tuyến kia. Tiến thẳng về phía trước, Quang Minh Thánh kiếm giơ lên chém phủ đầu Diệp Tinh Lan. Trên người Diệp Tinh Lan lúc này đệ nhất hồn hoàn mới lóe sáng, mũi của tinh thần kiếm phóng ra một đoàn ánh sao, nhìn qua khá giống với một chiêu kiếm Diệp Tinh Mạch đâm ra lúc trước, chỉ là ánh sao rõ ràng còn óng ánh hơn rất nhiều. Keng lên một tiếng vang giòn, bên trong tiếng va chạm giòn tan, ánh sáng trên Quang Minh Thánh kiếm lóe một cái, Nhạc Chính Vũ lùi về sau hai bước, Diệp Tinh Lan lùi về sau một bước. Thế lực ngang nhau ư? Dưới đài các học sinh xem mà choáng váng, ngay cả Vũ Ti Đóa cũng là như thế. Đường Vũ Lân vừa bắt đầu liền lao ra, một mình thâm nhập nhìn qua vô cùng không khôn ngoan, thế nhưng vào giờ phút này thực lực Diệp Tinh Lan thể hiện ra đã làm chấn kinh tất cả mọi người. Lấy một địch ba, dù cho cả ba tên đối thủ đều là tam hoàn, nhưng là học viên năm hai của Sử Lai Khắc học viện, tu vi của bọn họ nhất định đều cách tứ hoàn không xa. Diệp Tinh Mạch trực tiếp bị một chiêu kiếm của Diệp Tinh Lan bước lui, hơn nữa còn là võ hồn bị áp chế. Hà Tiểu Bành luống cuống tay chân, Nhạc Chính Vũ ra tay toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản được nàng. Dưới tình huống lấy một địch ba, Diệp Tinh Lan lại không rơi xuống hạ phong, ngăn cản cả tam đại cường giả của đối phương. Tinh thần kiếm tay phải của Diệp Tinh Lan thu hồi lại, tay trái nàng nắm mũi kiếm, chân khẽ lướt tới. Tinh thần kiếm uốn lượn bắn ra, như trước vẫn là đệ nhất hồn kỹ. Một điểm tinh mang bắn nhanh ra như điện, mục tiêu chính là Diệp Tinh Mạch đang từ trên không trung hạ xuống. Diệp Tinh Mạch lúc này đã không có cách nào thay đổi phương hướng rồi, một đạo ánh sáng thần thánh phóng lên trời, va chạm cùng ánh sao, hóa giải sự lúng túng của Diệp Tinh Mạch. Một bên khác, Hà Tiểu Bành cũng đã đến trước mặt Diệp Tinh Lan. Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chùy trong tay hung hãn vung ra, đệ nhất hồn hoàn trên người sáng lên, đệ nhất hồn kỹ đánh nổ. Trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong phạm vi đường kính 3 mét, tất cả không gian đều kịch liệt rung động mạnh. Bát Lăng Mai Hoa Lượng Ngân Chùy của hắn không phải là võ hồn phổ thông, có một ít thuộc tính hệ không gian nhất định. Diệp Tinh Lan lại không hề sợ hãi, đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, tinh thần kiếm thu về, một mảnh kiếm võng đột nhiên tỏa ra. Tinh tuyến dày đặc đan dệt thành kiếm võng, không chỉ là chống lại Hà Tiểu Bành, đồng thời cũng bao trùm lấy Nhạc Chính Vũ. Chân nàng không lùi lấy một bước, lúc này bão tuyết rốt cục tràn ngập toàn trường. Hàn ý lạnh thấu xương theo từng mảng hoa tuyết sắc bén như lưỡi dao rơi xuống, bao trùm lấy toàn bộ đại biểu đội của lớp 52. Oanh lên một tiếng nổ, ở giữa chiến trường Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy lại một lần nữa sản sinh va chạm, lần này lại dường như sao hỏa đụng vào trái đất vậy, thân thể hai người đồng thời văng ra. Thế lực ngang nhau, Đường Vũ Lân tu vi tam hoàn, dưới tình huống toàn diện kích phát năng lực thân thể thông qua Hoàng Kim Long thể, lại có thể chiến hòa với Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã phóng thích Kim Cương Thái Thản, thân thể đã biến lớn lên tới tận 5 mét. Người kinh ngạc nhất không ai bằng chính là Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng đã từng chiến đấu qua cùng với Đường Vũ Lân, cũng có lúc từng kề vai sát cánh là đồng đội của nhau, hiểu nhau rất rõ. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Vũ Lân tuy rằng thực lực không tệ, nhưng so với mình chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Đặc biệt là sau khi mình tăng lên tới đệ tứ hồn hoàn cách đây không lâu, sự chênh lệch sẽ đặc biệt hiển lộ rõ ràng hơn. Vậy mà hai lần va chạm này lại làm cho nàng cảm thụ được sức mạnh lớn đến kinh người của Đường Vũ Lân. Đặc biệt là sau khi tay phải của hắn có thêm đấu khải bàn tay của cẳng tay, giúp Kim Long chảo của hắn có lực phá hoại siêu cường. Vì vậy nàng không thể không phóng thích rất nhiều năng lượng để chống trả đặc hiệu đánh nát của Kim Long chảo, tránh cho cánh tay của mình khỏi bị trọng thương. Cứ kéo dài tình huống thế này, đối kháng chính diện thì tu vi tứ hoàn của nàng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của Đường Vũ Lân. Khí huyết tên này làm sao lại trở nên cường đại như thế này? Dù cho là phóng thích Kim Cương Thái Thản, dường như mình cũng có chỗ không bằng. Lẽ nào đây là ưu thế trời sinh của phái mạnh hay sao? Không đúng, đối thủ là nam giới trước đây mình đối mặt cũng không hề ít. Đường Vũ Lân lúc này lại có cảm giác sảng khoái tràn trề. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết nghịch vận trong cơ thể càng ngày càng thông thuận. Trong lúc khí huyết vận chuyển, huyết mạch bản thân dường như đang cháy lên, tràn ngập sức mạnh. Mỗi một kích đều cực kỳ trầm trọng, đặc biệt là sau khi sử dụng huyết mạch chi lực thôi động cánh tay phải. Đấu khải một cách tự nhiên sẽ sản sinh tác dụng, bản thân tinh ngân giúp hắn phụ ra thêm sự cứng rắn, đồng thời khiến cho huyết mạch chi lực được khuếch đại. Hoàng Kim Long chảo được đấu khải giáp tay giáp tăng cường, hào quang cũng trở nên càng ngày càng óng ánh. Đấu khải sở dĩ cường hãn cũng là bởi vì nó có thể kết hợp lại với nhau cùng thân thể đấu khải sư, trở thành một phần của thân thể. Ý nghĩa chân chính là tăng cường thuần túy, trong quá trình không ngừng ôn dưỡng sẽ còn tiếp tục tăng cường thêm, càng ngày càng phù hợp với bản thể. Tinh ngân này của Đường Vũ Lân là do chính hắn chế tạo, tuy rằng đấu khải cũng không phải là hắn chế tác, nhưng độ khớp với bản thân cực cao. Sức mạnh huyết mạch của hắn lại mạnh hơn xa hồn sư phổ thông, mà thứ dùng để ôn dưỡng đấu khải chủ yếu chính là hồn lực và khí huyết. Huyết mạch Kim Long Vương của hắn bá đạo cỡ nào, hầu như sau khi nắm giữ khối đấu khải này đã hòa với nó làm một thể. Sau khi trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, hiện tại đã phát huy được hoàn toàn đầy đủ tác dụng bổ trợ của nó. Trong lúc nhất thời tuy rằng hắn vẫn không có cách nào chiến thắng Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng tạm thời cuốn lấy Nguyên Ân Dạ Huy thì lại không thành vấn đề. Nguyên Ân Dạ Huy trong tròng mắt ánh sáng lấp lóe, đệ nhất hồn hoàn trên người sáng lên, hòa lẫn cùng đệ tam hồn hoàn, lực lượng thái thản phát động. Thân thể nàng vốn hùng tráng nhất thời trở nên kiên cố hơn, khí tức cũng lần thứ hai tăng lên dữ dội. Nàng vốn cũng là tính cách cường hãn, đối mặt với Đường Vũ Lân hung hăng nào đâu chịu yếu thế, oanh lên một tiếng. Lại là một lần va chạm, đối diện với đối phương được hai đại hồn kỹ tăng cường, Đường Vũ Lân lần này cuối cùng bị kéo xuống từ thế thượng phong. Thân thể của hắn lùi về sau 7-8 bước mới đứng vững, Nguyên Ân Dạ Huy chỉ lùi về sau 3 bước. Nhưng sự cường hãn của Kim Long chảo cùng đấu khải vào lúc này liền hiện ra, quá nửa lực trùng kích đều bị đấu khải phóng thích ra từng vòng tinh luân hào quang hóa giải. Kim Long chảo của Đường Vũ Lân cứng rắn cỡ nào cũng không hề sợ, chỉ là cánh tay thoáng tê tê. Nhưng cánh tay phải của hắn được bao trùm bên trong Kim Long Lân mãi tận cho tới ngực, vảy gợn sóng cũng đã hóa giải phần lớn sức mạnh. Nhìn qua là chịu thiệt, nhưng trên thực tế lại không hề bị thương. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hai con mắt đột nhiên sáng lên, ngực hắn rõ ràng bành trướng thêm mấy phần, tựa hồ đang cố gắng hít thật sâu. Kim quang màu vàng chung quanh cơ thể hắn như ẩn như hiện đột nhiên trở nên cường thịnh. Tiếng long ngâm trầm thấp rền vang như tiếng sấm từ trong cơ thể hắn toát ra, từ từ trở nên cao vút. Xích Long Đấu La Chọc Thế ngồi ở trên đài chủ tịch trợn to hai mắt, tiểu tử này thật sự luyện thành rồi sao? Khí lưu màu vàng óng quay chung quanh cuộn tròn, Kim Lân ở thời điểm đoán tạo đã từng xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân lại một lần nữa hiện ra. Song trưởng chỉ thiên, tiếng rồng ngâm càng ngày càng sục sôi, lấy thân thể của chính mình làm trung tâm, khí lưu chung quanh trở nên cực kỳ cuồng bạo hơn, thậm chí bão tuyết cũng không thể tiếp cận. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt cũng theo đó trở nên nghiêm trọng hơn, chân trái hướng về bên trái bước nửa bước, thân thể hạ thấp trọng tâm, đệ tứ hồn hoàn trên thân thể vẫn lấp lánh nhưng chưa từng dùng qua, cuối cùng cũng tỏa sáng. Bộ lông thái thần cự viên ở mặt ngoài thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần đã biến thành một màu vàng kỳ dị. Màu vàng kia lập lòe hai loại sắc thái, thân thể của nàng thu nhỏ lại mấy phần, nhưng cánh tay lại trở nên to hơn, tráng kiện phải hơn gấp đôi lúc trước. Nhìn qua dáng dấp kia muốn cường hãn bao nhiêu có cường hãn bấy nhiêu. Đôi cánh tay chống đỡ trên mặt đất, con mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu. Thị huyết cuồng hóa, năng lực mạnh mẽ của Kim Cương Phí Phí. Hơn nữa kỹ năng này của nàng không đơn giản chỉ là thị huyết cuồng hóa. Cùng lúc khi sử dụng hồn kỹ, bản thân nàng còn phát sinh biến hóa nhất định, đó là kết hợp ưu điểm của Thái Thản Cự Viên cùng Kim Cương Phí Phí lại tiến hành dung hợp. Con mắt của nàng tuy rằng đã biến thành màu đỏ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, hiển nhiên là thần trí cũng không hề bị thị huyết cuồng hóa ảnh hưởng. Không sai, đây chính là đệ tứ hồn kỹ Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng là hồn kỹ mạnh mẽ sau khi thu được đệ nhị hồn linh, Cự Ma Thái Thản. Sau khi nàng dung hợp hồn linh Kim Cương Phí Phí, bởi thiên tính bài xích của huyết mạch Kim Cương Phí Phí cùng Thái Thản xuất hiện va chạm nảy lửa, bài trừ lẫn nhau. Khi đó nàng chịu đựng áp lực cực lớn, suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, xảy ra vấn đề. Sau đó thật bất đắc dĩ phải chuyển đổi sang võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ, miễn cưỡng đem hai loại huyết mạch này áp chế lại, khiến chúng nó dung hợp. Trong quá trình dung hợp sản sinh một loạt biến hóa, do đó dẫn đến võ hồn Thái Thản Cự Viên của nàng xuất hiện biến dị. Loại biến dị hai tầng này khiến cho võ hồn của nàng sau khi sử dụng đệ tứ hồn kỹ sẽ sinh ra trạng thái kỳ dị trước mắt. Nhìn qua thân thể từ 5m thu nhỏ lại chỉ còn 4m, nhưng trên thực tế lại trở nên mạnh hơn, không phải thứ mà đệ tam hồn kỹ Kim Cương Thái Thản có thể sánh bằng. Sau khi hóa thân thành Cự Ma Thái Thản, nàng tiếp tục duy trì trạng thái thị huyết cuồng hóa, giúp tất cả hồn kỹ cùng trạng thái thân thể tất cả đều tăng lên gấp đôi. Nhưng hồn kỹ này cũng có hạn chế không nhỏ. Đầu tiên nhất định phải đồng thời phát động đệ nhất, đệ nhị, đệ tam hồn kỹ, đây là điều kiện tiên quyết để kích hoạt đệ tứ hồn kỹ. Thêm vào đó, nàng còn phải để cho hồn linh Kim Cương Phí Phí hòa vào cùng một thể với mình khi sử dụng hồn kỹ. Tiêu hao không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Đồng thời triển khai ba cái hồn kỹ, hơn nữa còn có trạng thái thị huyết cuồng hóa, với tu vi của nàng hiện nay, trạng thái Cự Ma Thái Thản nàng chỉ có thể kiên trì 3 phút, nhưng 3 phút này chính là 3 phút cực kỳ khủng bố. Lúc trước Tạ Giải tìm nàng tỉ thí, nàng xưa nay cũng không hề sử dụng qua hồn kỹ này, nhưng vừa nãy cùng Đường Vũ Lân liên tiếp va chạm đã kích thích ý chí chiến đấu của nàng, muốn đánh một trận cho thật sảng khoái, lúc này mới hung hãn phát động đệ tứ hồn kỹ. 3 phút ư? Vậy là đủ đánh chết đối thủ rồi. Vầng sáng màu vàng sậm dày đặc ngưng tụ xung quanh cơ thể Cự Ma Thái Thản, trong mắt màu đỏ sậm của nàng làm cho người khác lần đầu tiên nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Lúc này khí thế trên người Nguyên Ân Dạ Huy đã ngưng tụ đến mức như thực chất vậy, khủng bố cực điểm. Trong lúc hô hấp thở ra hít vào, đã đủ có loại cảm giác như muốn xé rách thiên địa. Đang đứng ở biên giới của luận bàn lôi, Thánh Linh Đấu La thấy cảnh này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi bây giờ thật là không bình thường, mới tứ hoàn đã có lực chiến đấu như vậy, quả nhiên không phải người thường. Nguyên Ân Dạ Huy chuyển động, nàng đột nhiên vọt tới trước, hữu quyền lớn lên gấp đôi, bắp thịt khủng bố trên cánh tay phải đánh xuống, nhắm thẳng đến vị trí của Đường Vũ Lân. Mà Đường Vũ Lân lúc này khí huyết nghịch vận cũng đã đến cực hạn, hai tay ở trước ngực bỗng nhiên đẩy ra, tiếng long ngâm nương theo đầu kim long kia đồng thời xuất hiện, chính là tuyệt kỹ hắn học được từ Xích Long Đấu La Chọc Thế, Kim Long Kinh Thiên. Đầu rồng hiện ra, khí tức huyết mạch từ Đường Vũ Lân tỏa ra khiến mọi thứ trong phạm vi đường kính 5m xung quanh đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh màu vàng. Hai cỗ sức mạnh tuyệt cường hung hãn va chạm. Lần này không có thị huyết bánh bao động, nhưng Kim Long Kinh Thiên của Đường Vũ Lân cũng đã luyện thành, một đòn đánh ra không hề yếu hơn một đòn toàn lực khi đánh với Vũ Ti Đóa lúc trước. Kim Long Kinh Thiên, Cự Ma Thái Thản, oanh lên một tiếng, khí lưu phóng đãng lấy nơi hai người va chạm làm trung tâm trong nháy mắt nổ vang, lại giống như tiếng sấm giữa trời quang chấn động toàn trường. Hai cỗ năng lượng kinh khủng điên cuồng phun trào, Đường Vũ Lân song trưởng trưởng ra, mang theo khí tức huyết mạch nóng rực, cùng nắm đấm của Cự Ma Thái Thản đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy, nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy một thoáng đã biến thành màu vàng óng, đó là do chịu ảnh hưởng của Kim Long Kinh Thiên xung kích mà sản sinh biến hóa. Nhưng sức mạnh mạnh mẽ của nàng cũng áp bức thế xung kích của Đường Vũ Lân đột nhiên ngừng lại. Năng lượng song phương điên cuồng phun trào, từ nơi bọn họ va chạm, một đoàn lốc xoáy phóng lên trời, thổi tan bão tuyết trên không trung. Khí thế của bọn họ bộc phát, tay phải Đường Vũ Lân cùng tay phải của Nguyên Ân Dạ Huy chỉ chút nữa sẽ tiếp xúc với nhau. Ầm một tiếng nổ vang, trong nháy mắt ngay khi hai người va chạm, một tiếng nổ vang rền so với trước còn lớn hơn gấp đôi lần nữa xuất hiện. Toàn bộ vòng bảo hộ chung quanh luận bàn lôi tất cả đều sáng lên, hiển nhiên là đang chống đỡ đả kích cường liệt. Thân thể Đường Vũ Lân bay ngược ra, trực tiếp bị oanh kích bắn ra ngoài. Ánh sáng trên người Nguyên Ân Dạ Huy cũng đột nhiên mờ đi mấy phần, năm đạo vết máu xuất hiện ở mặt ngoài của hữu quyền. Đường Vũ Lân mạnh mẽ va vào trên vòng bảo vệ, thân thể lại đàn hồi mà quay ngược lại, ngã sấp trên mặt đất. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không dễ chịu, cánh tay phải của nàng bỗng trở nên mềm oặt, buông thõng xuống. Nhưng nàng lại không hề dừng lại, tay trái giơ lên, hư không đánh ra, đệ nhị hồn kỹ không khí pháo. Mục tiêu nhắm về chính là nơi trung ương của luồng bão tuyết kia. Nguyên Ân Dạ Huy thật mạnh mẽ. Các học viên hai lớp ở dưới đài xem tới đây cũng đã ngừng thở. Vũ Ti Đóa ban đầu vô cùng tự tin vào bản thân mình, lúc này hai tay đã nắm chặt từ lâu. Nguyên Ân Dạ Huy mạnh như vậy, mình có khả năng đối kháng sao? Coi như là chính mình triển khai U Minh Bạch Hổ, e rằng cũng chỉ có thể cùng nàng đọ sức một lúc mà thôi. Hồn kỹ này của nàng thực sự là quá mạnh mẽ, không hề yếu hơn U Minh Bạch Hổ của mình chút nào. Thời gian có thể kiên trì nhất định cũng sẽ thật dài. Sau khi mình và Đường Vũ Lân một đòn toàn lực va chạm cũng đã không có sức tái chiến, nhưng nàng lại có thể lập tức phát động một lượt công kích thứ hai. Không khí pháo lần này không còn là vô sắc, mà là hiện ra ánh sáng màu vàng sậm, hầu như là trong nháy mắt đã đến điểm đầu nguồn của bão tuyết. Nguyên Ân Dạ Huy hiểu rất rõ, trong tiểu đội của Đường Vũ Lân, nhân vật số 2 chính là Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân không biết còn có sức tái chiến hay không, nhưng nếu Cổ Nguyệt vẫn bất bại, bọn họ cũng sẽ không thể thua. Liều mạng cùng Đường Vũ Lân lần này, cánh tay phải của nàng tuy rằng không bị nát tan, nhưng cũng đã bị đặc hiệu Kim Long Chảo đánh gãy, không cách nào dùng sức. Cự Ma Thái Thản ban đầu có thể kiên trì 3 phút, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục kiên trì thêm 1 phút đồng hồ. Nàng muốn thừa dịp thời gian ngắn ngủi này trợ giúp phe mình xác lập thế thắng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cùng lúc khi Đường Vũ Lân bị Nguyên Ân Dạ Huy đánh bay, một bên khác một bóng người cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hậu phương đội 52. Không, nói chuẩn xác là 2 bóng người, trong đó một đạo nhắm thẳng vào Bạch Hàn Anh, chủy thủ lấp lóe hàn quang, trực tiếp nhắm vào bả vai nàng đâm tới. Đây là thực chiến, nếu như là giả lập chiến, mục tiêu lần này sẽ chính là cái cổ. Một bóng người khác lại nhanh như tia chớp xuất hiện ở sau lưng Đoạn Hồn Tiêu. Thừa dịp hắn vẫn chưa kịp thổi tiếng thứ ba, hung mãnh đánh vào tay phải của hắn, Tạ Giải, Ảnh Long Phân Thân. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Bạch Hàn Anh có chút không ứng phó kịp, nhưng phản ứng của nàng lại rất nhanh, thân thể đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt khi bị chủy thủ của Tạ Giải đâm trúng, toàn thân nàng hóa thành anh hoa tán loạn văng ra tứ tán. Thân là khí hồn sư hệ phụ trợ, làm sao lại không có một ít thủ đoạn bảo mệnh cơ chứ? Tiêu lớn trong tay Đoạn Hồn Tiêu xoay một cái, liền điểm vào mũi của chủy thủ Tạ Giải. Tạ Giải không liều cùng hắn, trong nháy mắt khi sắp va chạm thu hồi chủy thủ về, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ xoay tròn chung quanh Đoạn Hồn Tiêu. Hắn lấy sức một người đồng thời cuốn lấy hai người đối phương. Tại sao hiện tại mới ra tay? Chính là nhờ bão tuyết che giấu. Không khí pháo lúc này đã bay đến nơi trọng yếu của bão tuyết. Đúng lúc này bão tuyết đột nhiên tán loạn, ánh bạc lóe lên, hai bóng người lướt ngang 2 mét, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh này của Nguyên Ân Dạ Huy. Cùng lúc đó một cái bánh bao đã vẽ ra một đạo đường cong tuyệt đẹp, bay thẳng đến vị trí của Đường Vũ Lân. Thị huyết bánh bao đậu sao? Nguyên Ân Dạ Huy từng kề vai chiến đấu cùng bọn họ, ngay lập tức liền nhận ra lai lịch của bánh bao này. Không thể để cho Đường Vũ Lân ăn vật này. Hư không đánh một quyền, lại là không khí pháo. Không khí pháo màu vàng sậm gào thét mà tới, phạm vi bao trùm của nó rất lớn, đủ để đánh bay cái bánh bao đậu kia. Không chỉ có như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy không còn lo được công kích mấy người của Nguyệt, lao thẳng tới làm thịt Đường Vũ Lân. Vẫn là phải triệt để trước tiên giải quyết Đường Vũ Lân rồi lại nói. Đường Vũ Lân lúc này đã từ trên mặt đất bò lên, nơi miệng mũi đều có chút tơ máu, thị huyết bánh bao đậu cùng không khí pháo đụng vào nhau nhất thời bị phá nát. Hắn không hề lui về phía sau, hay là nỗ lực né tránh, mà lại đón lấy Nguyên Ân Dạ Huy đang nhào tới. Tiếng rồng ngâm trầm thấp lại vang lên, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy hai người lần thứ hai đụng vào nhau trên không trung. Nguyên Ân Dạ Huy một quyền đánh về bả vai hắn, Đường Vũ Lân lúc trước đã bị thương, nàng sợ mình thật sự trọng thương hắn, cú đấm này còn trừ lại mấy phần khí lực. Đường Vũ Lân dưới chân hơi trượt đi, thân thể chếch thiên, Kim Long Chảo tay phải chộp thẳng vào cánh tay phải mềm oặt đang buông thõng của Nguyên Ân Dạ Huy. Đồng thời cơ thể hơi lắc qua, chân trái giơ lên, điểm hướng về đầu gối của nàng, Đường Môn cầm nã thủ. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, nhưng nàng cấp tốc có phản ứng, chân trái giẫm mạnh một cái trên mặt đất. Oanh một tiếng, lực chấn động mãnh liệt khiến cho thân thể Đường Vũ Lân lay động, tất cả công kích đều rơi vào chỗ trống. Cùng lúc đó công kích của nàng cũng đã tới nơi bả vai của Đường Vũ Lân. Vai Đường Vũ Lân đột nhiên co về sau, rời đi phần lớn lực công kích, bị một chưởng của nàng hung hãn đánh văng về phía trước. Ầm một tiếng, lần này Đường Vũ Lân là bị xoay tròn bay ra, so với một thoáng lúc trước còn ác liệt hơn. Lúc hắn bị đánh bẹp xuống mặt đất mơ hồ còn có mùi khét của không khí ma sát. Nguyên Ân Dạ Huy trong lòng hơi không đành lòng, nhưng đây là thi đấu, nàng thân lại là lớp trưởng của lớp 52, đại biểu cho toàn bộ năm thứ hai, không thể bại. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.